những người này minh bao ám biếm, rõ ràng chính là đang cố ý tìm mình phiền toái. Đối với lần này, Tần Tinh chỉ có thể ở trong lòng cười khổ, Mộc Thanh Linh danh tiếng thực sự quá lớn. Tại hắn nghĩ đến, những người này cũng đều là bởi vì Mộc Thanh Linh, cho nên mới đối với mình dùng mọi cách khiêu khích, nhưng khi hắn nhìn thấy Nguyệt Lạc Xương trong mắt càng ngày càng rõ ràng nội ý thời điểm, trong lòng đột nhiên khẽ động, e sợ sợ không là đơn giản như vậy nguyên nhân. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên nhảy lập bầu trời, hướng về phía Tần Tinh cách xa chắp tay nói, Tần đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, vào cuối tháng tiêu, cả gan muốn cùng đạo hữu luận bàn một hồi, không biết đạo hữu có thể hay không nể mặt. Sao tặng thêm 10 chương mấy đạo hữu, giờ ngủ mai lại tiếp tục. Chương 511, hồn động tam sát, Nguyệt Tiêu, ngươi chẳng lẽ không biết, Tần Tinh là ta mời đến khách nhân sao? Nguyệt Lạc Xương hướng về phía tên nam tử kia trầm giọng mở miệng, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng mà không khó nghe ra trong đó đè nén một luồng lúc nào cũng có thể bộc phát ra nội ý. Đối mặt tộc trưởng, vị này tên là Nguyệt Tiêu nam tử trẻ tuổi, chính là vẫn không nhanh không chậm nói, tộc trưởng, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là đã lâu Tần đạo hữu đại danh, nhưng thủy chung tìm không được cơ hội, hôm nay nếu hắn đến chúng ta trong tộc, nhất thời nhìn thấy mà thèm, cho nên mới muốn cùng hắn luận bàn một ít, nếu mà tộc trưởng không cho phép, vậy dĩ nhiên xóa bỏ. Sau khi nói xong, Nguyệt Tiêu trở về rồi mặt đất, hướng về phía mọi người chung quanh khoát tay một cái nói, tính toán một chút. Chúng ta cũng không cần quấy rầy tôn quý khách, Tần Tinh mặc dù xong bất động thanh sắc, nhưng mà nhìn đến đây, đặc biệt là Nguyệt Tiêu đối đãi Nguyệt Lạc Xương thái độ, trong lòng đã có thể đoán ra chút ít nguyên nhân. Xem ra, đây Nguyệt Lạc Xương tại Thiên Nguyệt Đế tộc bên trong, cũng không phải một người định đoạt a. Quả nhiên, Nguyệt Lạc Xương truyền âm thanh âm cũng vang lên theo, Tần tiểu hữu, để ngươi chê cười. Tháng này Tiêu chính là đại trưởng lão cháu, trong ngày thường kiêu căng quen rồi, không cần chấp nhặt với hắn, chúng ta đi thôi. Tần Tinh đều có thể hiểu rõ nguyên nhân, Nguyệt Lạc Xương đương nhiên rõ ràng hơn. Trong trưởng lão hội nắm giữ phản đối thái độ, chính là lấy đại trưởng lão dẫn đầu, cho nên Nguyệt Tiêu lúc này cố ý khiêu chiến, tất nhiên cũng là bị đại trưởng lão sai xử. Tần Tinh hơi trầm ngâm, cũng là để truyền âm trả lời, Nguyệt tộc trưởng, quý tộc tinh hồn công kích, ta cũng rất là tò mò, hôm nay đã có cơ hội này. Ta ngược lại thật ra cũng muốn xem thử một chút, chỉ là không rõ, nếu mà vạn nhất ta xuất thủ hơi nặng, có ảnh hưởng hay không đến Nguyệt tộc trưởng. Hiển nhiên, Tần Tinh có ý muốn đi cùng đối phương luận bàn một chút rồi. Lấy Tần Tinh tính khí, tự nhiên không có khả năng được đơn giản phép khích tướng, nhưng mà hắn cũng biết, nếu như mình thật không triển lộ chút thực lực mà nói, như vậy chỉ cần mình thân ở Thiên Nguyệt Đế tộc bên trong, sự tình như vậy liền biết không kết thúc. Huống chi, Tần Tinh tới đây mặt khác hai cái mục đích, có thể hay không thuận lợi thực hiện. Người mấu chốt nhất vật chính là Nguyệt Lạc Xương, cho nên hắn mới sẽ có câu hỏi như thế. Nếu như mình hành vi, chẳng những có thể làm cho mình giảm ít một chút không cần thiết phiền toái, hơn nữa còn có thể đối với Nguyệt Lạc Xương có trợ giúp, kia nhất cử lưỡng tiện sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Nguyệt Lạc Xương cũng là người thông minh, há có thể không hiểu Tần Tinh trong lời nói ý tứ, tuy rằng ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn lấy truyền âm nói, Nguyệt Tiêu thực lực không thấp, sáu bước tinh vương, đặc biệt là tại tinh hồn công kích bên trên. Càng là có phần có thiên phú, Tần tiểu hữu không dùng tới này mặt bàn cờ dưới tình huống, có nắm chắc không? Đây là Nguyệt Lạc Xương lo lắng Tần Tinh không phải là đối thủ, đừng sau khi đi lên ngược lại bị Nguyệt Tiêu cho đánh bại, bởi như vậy coi như là mình, cũng không khả năng bảo vệ hắn rồi, nhất định là trực tiếp bị loại bỏ ra Thiên Nguyệt Đế tộc, về sau càng là vĩnh viễn không được bước vào. Đối với Tần Tinh thực lực, Nguyệt Lạc Xương cũng là nhìn không ra, chỉ có thể mơ hồ đoán ra hẳn đúng là 5-6 bước tinh vương khoảng. Duy nhất để cho tất cả mọi người đều có chút kiêng kỵ, chính là này mặt quỷ dị bàn cờ. Chính là bàn cờ lực tàn phá cũng quả thực quá kinh người, nếu mà Tần Tinh thi triển ra, Nguyệt Tiêu coi như không chết cũng nhất định là trọng thương, mà cái kết quả này cũng là Nguyệt Lạc Xương không muốn nhìn thấy. Có Nguyệt Lạc Xương những lời này, Tần Tinh tự nhiên liền hiểu, cũng sẽ không trả lời, bước ra một bước, bất ngờ đã đứng ở trên đài cao, hướng về phía Nguyệt Tiêu hơi chắp tay nói, nếu Nguyệt đạo hữu như thế để mắt tại hạ, vậy ta liền theo Nguyệt đạo hữu chơi đùa. Tần Tinh ngữ khí, rõ ràng là trên cao nhìn xuống, rất nhiều lấy trưởng bối thân phận đến chỉ điểm một chút vãn bối ý tứ. Một câu nói này sẽ để cho Nguyệt Tiêu trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, bất quá lại cũng không tiện trực tiếp phản bác, chỉ có thể cười gằn nói, vậy làm phiền Tần đạo hữu chỉ điểm. Hướng theo hai người phân biệt đứng lại, cao đài bốn phía mọi người cũng đều là tâm tình kích động, bắt đầu lớn tiếng vì Nguyệt Tiêu cố gắng lên, mà Nguyệt Lạc Xương cũng là đi tới. Mặc dù có cái khăn che mặt che phủ, không thấy rõ nàng biểu hiện trên mặt. Nhưng là từ nàng lộ ra trong hai mắt, chính là có thể nhìn thấy một vẻ lo âu cùng mong đợi. Nàng vừa lo lắng Nguyệt Tiêu thụ thương, cũng lo lắng Tần Tinh không địch lại Nguyệt Tiêu, nhưng là đồng thời cũng mong đợi Tần Tinh có thể cho Nguyệt Tiêu một chút giáo huấn, cho nên có thể làm cho đại trưởng lão và người khác biết khó mà lui, đừng lại làm khó Tần Tinh. Tóm lại, hiện trong tất cả mọi người, là thuộc nàng người tộc trưởng này trong lòng là nhất quấn quýt. Nguyệt Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tần đạo hữu cần không cần một quãng thời gian làm chuẩn bị, đừng chờ đến một hồi, vạn nhất thất bại mà nói, lại sẽ tìm ra đủ loại lý do. Nguyệt Tiêu muốn chọc giận Tần Tinh, chỉ tiếc Tần Tinh căn bản không hề bị lay động, bình tĩnh nói, không cần, tùy thời có thể bắt đầu. Được, Nguyệt Tiêu gật gật đầu nói, quả nhiên thẳng thắn, nếu Tần đạo hữu ở xa tới là khách, vậy ta sẽ để cho ngươi xuất thủ trước đi. Nhưng mà Tần Tinh chính là lắc đầu nói, không cần, vẫn là Nguyệt đạo hữu xuất thủ trước đi, ta xuất thủ mà nói, ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ rồi. Những lời này vừa nói, mọi người vây xem nhất thời xôn xao, cho dù liền Nguyệt Lạc Xương cũng đều là hơi ngẩn ra. Tuy rằng Nguyệt Tiêu cũng không tính Thiên Nguyệt đế tộc bên trong thế hệ trẻ người mạnh nhất, nhưng mà sáu bước tinh vương thực lực cũng không yếu rồi, nhưng mà Tần Tinh vậy mà nói ra những lời ấy, thật là cũng là quá mức cuồng vọng. Nguyệt Tiêu sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, không che giấu chút nào lộ ra vẻ giận dữ, cười lạnh một tiếng nói, thật là đủ điên cuồng, vậy ta sẽ nhìn một chút, ngươi cuối cùng có cái gì điên cuồng vốn liếng. Hồn động tam sát, nghe được hồn động tam sát bốn chữ này, toàn bộ người vây xem trên mặt đều là lộ ra hâm mộ ghen tị thanh sắc, mà Nguyệt Lạc Xương trong mắt cũng là lóe lên vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ, đại trưởng lão thậm chí ngay cả hồn sát đều âm thầm truyền cho Nguyệt Tiêu, hơn nữa Nguyệt Tiêu đã có thể thi triển đến tam sát trình độ. Xem ra, đây trong tộc quả nhiên có không ít chuyện là ngay cả ta cũng không biết. Hồn sát, là Thiên Nguyệt đế tộc mấy loại cao nhất thần tinh kỹ một trong, thuộc về bí mật bất truyền, cho dù là bổn tộc tộc nhân, cũng nhất định phải đến 7 bước tinh vương sau đó, mới có tư cách tu luyện. Nguyệt Tiêu chẳng qua chỉ là 6 bước tinh vương, chính là đã tu luyện đến tam sát trình độ, sợ rằng ở tại thân là 5 bước tinh vương thời điểm, đại trưởng lão liền lén lút đem môn này tinh kỹ truyền cho hắn. Hôm nay đối mặt Tần Tinh, Nguyệt Tiêu vậy mà đi lên liền vận dụng môn này tinh kỹ, nói rõ hắn đối với Tần Tinh cũng là động sát tâm. Hướng theo Nguyệt Tiêu dứt tiếng, trên đỉnh đầu hắn mới đột nhiên nổi lên một khỏa thoạt nhìn dĩ nhiên là thấu rõ tinh thần, hiển nhiên đây là mệnh tinh hắn, cũng là Thiên Nguyệt đế tộc phần lớn tộc nhân mệnh tinh. Tựa như cùng tinh hồn một dạng, là gần như hư huyễn tồn tại. Tần Tinh ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú khỏa này mệnh tinh, cũng không nhận ra. Đệ nhất sát, lâu nghĩ hồn sát, Nguyệt Tiêu âm thanh lại nổi lên, ông ong. Thiên không chấn động dữ dội lay động, từ mỗi tháng tiêu mệnh tinh và hắn thiên linh cái nơi, đồng thời lao ra một đạo khổng lồ tinh hồn chi lực, hơn nữa đưa đến đại địa đều phát ra chấn động. Đây cổ chấn động bên trong, Tần Tinh rõ ràng thấy được, bốn phương tám hướng đều có một chút xíu quang mang xuất hiện, mà những ánh sáng này bên trong, tựa hồ bao quanh từng cái thân ảnh nho nhỏ, nhìn qua giống như là đủ loại trùng một dạng. Giao một tiếng, toàn bộ những điểm sáng này, ùn ùn kéo đến một dạng, hướng về Tần Tinh tuôn ra mà tới. Hướng theo bọn họ khoảng cách càng gần, Tần Tinh cũng nhìn càng lúc càng rõ ràng, những điểm sáng này bên trong xác thực chính là trùng. Từng con thần sắc dữ tợn, cắn răng nghiến lợi. Cái này cùng Nguyệt Trung Minh lấy tinh hồn hóa thành giao sắc bất đồng, loại này tinh kỹ, thật giống như triệu hoán ra toàn bộ con kiến hôi hồn, đến phát động công kích. Hồn cùng tinh hồn là bất đồng, hồn, lại xưng linh hồn, chỉ chính là vạn linh đều có hồn, cho dù liền thú tu cũng không ngoại lệ. Hồn tồn tại mới để cho trong truyền thuyết có thể chuyển thế trùng sinh mấu chốt. Chỉ có điều ngoại trừ nhân loại có thể đem hồn tu luyện thành tinh hồn, hơn nữa có thể thấy có thể dùng ra, cái khác tất cả sinh linh hồn, dưới tình huống bình thường căn bản không thấy được cũng cảm giác không được. Mà bây giờ Nguyệt Tiêu chính là có thể đem con kiến hôi hồn đều triệu hoán đi ra, quả nhiên thập phần quái dị. Tần Tinh suy tư đồng thời, chính là liền thân thể cũng không có nhúc nhích, liền đứng tại chỗ, mặc cho vô số chỉ con kiến hôi hồn vọt vào trong đầu của chính mình. Những này hồn xông vào sau đó, lập tức hướng về Tần Tinh tinh hồn phóng tới, tựa hồ là muốn đem tinh hồn cho cắn xé thành toái phiến một dạng, chỉ tiếc, Tần Tinh tinh hồn thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có trợn, liền đưa chúng nó tiêu trừ tại trong lúc vô hình. Nhìn thấy Tần Tinh hoàn toàn không có phản ứng, Nguyệt Tiêu thần sắc hơi đổi, mở miệng lần nữa. Đệ nhị sát, thú hồn sát, vẫn là vô số đạo điểm sáng bắn tung tóe lên trời, chỉ bất quá lần này điểm sáng chính là lớn hơn rất nhiều, trong đó tràn ngập là đủ loại dã thú hung mãnh. Tỷ như con voi, lão hổ, sư tử đợi đã nào. Hướng theo những này thú hồn vào cơ thể, Tần Tinh tinh hồn vẫn không có phản ứng. Lần này, Nguyệt Tiêu trên mặt có chút không nén được giận, cơ hồ là thở hổn hển tiếp tục quát, đệ tam sát, cỏ cây hồn sát. Lần này từ bốn phương tám hướng xuất hiện là đủ loại thực vật hồn, hơn nữa số lượng so với lúc trước lưỡng sát đến, nhiều hơn dòng dã gấp đôi, hiển nhiên là bởi vì nơi này khắp nơi đều trải rộng thảm thực vật, cũng lại càng dễ được triệu hoán mà ra. Đây một giết tự nhiên cũng đúng Tần Tinh không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Hết cách rồi, đây chính là hắn cùng Nguyệt Tiêu phòng, tinh hồn chi lực chênh lệch cách quá xa kết quả. Nguyệt Tiêu kia lấy làm kiêu ngạo tinh hồn, bất kể là trên lực lượng hay là trên công kích, cùng Tần Tinh tinh hồn, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Tần Tinh từ đầu đến cuối đang yên lặng quan sát hồn sát thời khắc, cảm giác mình suy đoán có thể là sai lầm. Nếu mà Nguyệt Tiêu thật có thể triệu hồi ra các loại sinh linh hồn mà nói, vậy những thứ này hồn ở trong cơ thể mình tiêu tán sau đó, bọn họ bản thể cũng tương tự sẽ chết. Chính là bốn phía này có cây, vẫn sống rất tốt, căn bản không có biến hóa chút nào. Vào giờ phút này, Nguyệt Tiêu sắc mặt đều là trở nên tái nhợt không ít, không khó nhìn ra, cho dù là hắn sáu bước tinh vương tu vi, thi triển ra loại này tinh kỹ, cũng là có cực lớn tiêu hao, phỏng chừng đã là nhanh muốn đến cực hạn. Chính là Tần Tinh lại vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, liền biểu tình đều không có biến hóa chút nào, chỉ có kia nhìn về phía Nguyệt Tiêu ánh mắt, tựa như cùng đang nhìn một tên hề đang bán dặm biểu diễn, lại không chiếm được khán giả tán thành một dạng. Về phần những cái kia xem cuộc chiến người Thiên Nguyệt tộc, đến lúc này cũng là mơ hồ có thể nhìn ra, Nguyệt Tiêu căn bản không phải Tần Tinh đối thủ. Hồn động tam sát toàn bộ đã thi triển hoàn tất rồi, lại không có thể gây tổn thương cho đến Tần Tinh chút nào, thắng bại đã phân, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục tỉ thí đi tới. Theo lấy số lượng rất nhiều cỏ cây hồn ở trong cơ thể mình biến mất, Tần Tinh cũng là nhàn nhạt mở miệng nói, Nguyệt đạo hữu, nếu mà công kích của ngươi đã kết thúc mà nói, vậy liền giờ đến phiên ta, không biết ngươi chuẩn bị kỹ càng chưa? Vốn là Nguyệt Tiêu cũng đã là khó chịu thêm phẫn nộ, Tần Tinh một câu nói này, không khác nào là tưới dầu vào lửa, để cho hắn đột nhiên đem cắn răng một cái, quyết tâm, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, họ Tần, chớ đắc ý, tiếp xong ta một chiêu cuối cùng này lại nói. Đệ tứ sát, nhân hồn sát, một câu nói này kêu lên, Nguyệt Lạc Xương trong mắt vẻ khiếp sợ bạo tăng, vội vã bật thốt lên, dừng tay, Nguyệt Tiêu. Đệ tứ sát bắt đầu chính là cấm thuật, không được tùy ý sử dụng, hơn nữa không thể ở trong tộc. Mà bây giờ Nguyệt Tiêu, chỗ nào còn có thể nghe thấy Nguyệt Lạc Xương âm thanh, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là không tiếc bất cứ giá nào giết Tần Tinh. Nguyệt Tiêu bất thình lình đưa tay vỗ một cái mình thiên linh, liền thấy từng luồng tinh hồn chi lực xung kích ra, thậm chí ngay cả mệnh tinh cũng là trong lúc bất chợt phồng lớn lên mấy phần. Tiếng gió vù vù, lôi minh từng trận, một luồng để cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất an khí tức, trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Chương 512, một cánh cửa. Từ đệ tứ sát bắt đầu chính là cấm thuật, Nguyệt Lạc Xương những lời này, mặc dù không có có thể ngăn cản Nguyệt Tiêu, nhưng lại bị Tần Tinh nghe tiến vào, cũng để cho hắn lòng hiếu kỳ tăng mạnh, đến tột cùng ra sao tinh kỹ, mới có thể được gọi là cấm thuật. Cùng lúc đó, Nguyệt Lạc Xương truyền âm cũng là ghé vào lỗ tai hắn vang dội, Tần Tiểu Hiếu, muôn vàn cẩn thận, hồn sát đệ tứ sát, một khi thi triển, ngay cả ta đều không cách nào ngăn cản. Tốt nhất không nên đón đỡ, vốn là Nguyệt Lạc Xương hẳn là lo lắng Tần Tinh. Bất quá chính mắt thấy hồn động tam sát căn bản không gây thương tổn được Tần Tinh chút nào sau đó, cũng biết Tần Tinh tinh hồn chi lực quả thật cường đại kinh nhân. Chỉ là đây đệ tứ sát, uy lực quá mức kinh người, đặc biệt là nàng có thể nhìn ra, kỳ thực Nguyệt Tiêu căn bản là đang mạnh mẽ đi thi triển, nguy hiểm như vậy tính ngược lại càng lớn hơn. Tựa như cùng Tần Tinh diệt phạt kỳ bàn một dạng, tinh kỹ vượt ra khỏi chủ nhân có thể khống chế phạm vi, đến tột cùng sẽ dẫn đến ra sao hậu quả, không có bất kỳ người nào có thể đoán trước. Phong vân đột nhiên biến ảo, để cho tất cả mọi người đều là trố mắt nhìn nhau, không hiểu tiếp theo rốt cuộc muốn phát sinh cái gì, trong bọn họ, ai cũng không có tu luyện qua hồn sát tinh kỹ, đương nhiên sẽ không biết rõ đây nhất tinh kỹ năng ẩn chứa huyền bí. Bỗng nhiên, Nguyệt Tiêu thiên linh chỗ, toàn bộ tinh hồn vậy mà đều vọt ra, phảng phất cùng bản thân mệnh tinh hòa làm một thể thời điểm, từng luồng quái dị lực lượng đột nhiên xuất hiện, để cho tất cả mọi người sắc mặt, đồng thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Thậm chí bao gồm Tần Tinh tại bên trong, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác mình tinh hồn, vậy mà tại lực lượng này dẫn động phía dưới, bắt đầu dục dịch, tựa hồ nếu không được mình khống chế, rời thân thể mà ra. Một tiếng vang trầm đục truyền đến, liền thấy một tên nữ tử trẻ tuổi trên đỉnh đầu, đột nhiên vọt ra khỏi một tia tinh hồn lộ ra nữ tử này tướng mạo, hơn nữa mặt đầy dữ tợn, đằng đằng sát khí. Rầm rầm rầm, càng ngày càng nhiều trầm đục tiếng vang giống như pháo liên châu liên tục vang dội, tự nhiên cũng có càng ngày càng nhiều người Thiên Nguyệt tộc bởi vì không cách nào chống cự cổ lực lượng này hấp dẫn, để cho mình tinh hồn bị hút ra. Về phần Tần Tinh, tuy rằng lúc mới bắt đầu sau khi có chút cảm giác, nhưng mà đây điểm lực lượng, vẫn không cách nào lay động hắn tinh hồn, tùy tiện liền bị hắn hóa giải đi đến. Nhìn đến mọi người chung quanh trên đỉnh đầu toát ra tinh hồn, Tần Tinh mơ hồ có chút đã minh bạch, vì sao Nguyệt Lạc Xương lại nói từ đệ tứ sát bắt đầu, vì cấm thuật rồi. Hồn sát, cũng không phải là triệu hoán vạn linh hồn, mà chỉ là dẫn động vạn vật vạn linh hồn chi lực, cho mình sử dụng. Theo lý mà nói, loại này dẫn động, hẳn là sẽ đối với vạn linh tạo thành trình độ nhất định tổn thương, nhưng mà cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đương nhiên, nếu mà thi triển không thích đáng mà nói thí dụ như đối với bản thân tinh hồn chi lực không khống chế tốt mà nói, ngược lại cũng có khả năng đem vạn linh hồn, toàn bộ rút ra. Mất đi hồn sinh linh, thì đồng nghĩa với mất đi sinh mệnh. Hồn sát ba vị trí đầu giết, dẫn động đều là con kiến hôi, cỏ cây cùng thú vật hồn, cho nên cho dù điều khiển không thích đáng, cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng là từ đệ tứ sát bắt đầu, dĩ nhiên là dẫn động nhân hồn. Nếu mà lại điều khiển không thích đáng mà nói, hậu quả kia, liền là chân chính giết người. Khó trách Nguyệt Lạc Xương sẽ muốn ngăn cản. Hôm nay tình huống cũng là chứng minh, vây tụ tại bốn phía này người Thiên Nguyệt tộc, ít nhất có vượt qua một nửa tinh hồn đều bị dẫn động ra, trong đó thậm chí có bốn người, là toàn bộ tinh hồn toàn bộ rời thân thể mà ra. Nếu mà không thể để cho bốn người này tinh hồn trở về trong cơ thể, hoặc là bốn người này tinh hồn đụng phải tính chất hủy diệt đả kích, vậy bọn họ liền sẽ chết. Giết hắn, giết hắn. Nguyệt Tiêu cặp mắt trợn tròn, trên đỉnh đầu gió nổi mây vần, cả người hoàn toàn lâm vào một loại gần như điên cuồng trong trạng thái, trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là muốn giết Tần Tinh. Tại hắn dưới sự khống chế, những này đã bị dẫn xuất bản thân thân thể, hoặc tàn khuyết, hoặc hoàn chỉnh tinh hồn, lập tức đều hướng về Tần Tinh vọt tới. Tần Tinh thần sắc lại bình tĩnh như cũ, hắn có đến tự tin, những người này tinh hồn cũng không đả thương được mình chút nào, chỉ là nếu như mình đem các loại người tinh hồn phá hủy mà nói, như vậy thì chẳng khác gì là mình giết Thiên Nguyệt đế tộc người. Cái này hậu quả, chính là Tần Tinh nơi không muốn gánh vác. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tần Tinh thân thể bắt đầu lui về phía sau. Không thể giết, tự nhiên chỉ có thể né. Chính là hắn lui về phía sau cử động, tại Nguyệt Tiêu trong mắt xem ra, rõ ràng chính là yếu thế. Cái này khiến hắn nay đã gần như điên cuồng tâm lý, trở nên càng thêm không thể ức chế rồi. Trốn cái gì, Tần Tinh, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Làm sao, chẳng lẽ ngươi sợ? Ha ha, ngươi cũng không gì hơn cái này a. Nguyệt Tiêu căn bản là không có nhìn thấy, trên mặt đất đã nằm xuống một mảng lớn tộc nhân mình, có là hoàn toàn hôn mê, có là ôm đầu quay cuồng, mỗi một người đều là vô cùng thống khổ. Đương nhiên, cho dù coi như là thấy được, hắn cũng không khả năng dừng lại, bởi vì hắn vốn là mạnh mẽ thi triển đệ tứ sát, nếu mà tùy tiện ngừng, chính hắn liền sẽ nhận được hồn lực phản phệ, không chết cũng là trọng thương. Nguyệt Lạc Xương sắc mặt ngưng trọng, hai tay thần tốc bắt đến ấn quyết, một luồng so sánh Nguyệt Tiêu cường đại hơn nhiều sao hồn chi lực, từ nó thiên linh tuôn trào, ở trên không trong dần dần tạo thành một cái lưới lớn. Kỳ thực Nguyệt Lạc Xương có thể trực tiếp ngăn cản Nguyệt Tiêu, chỉ là nàng ngăn cản hậu quả, đồng dạng là sẽ đối với Nguyệt Tiêu tạo thành trọng đại tổn thương, thậm chí có thể giết hắn, đây mới khiến nàng có chỗ cố kỵ, không thể không ngược lại đi trước giúp đỡ những này mất hồn tộc nhân an toàn. Nguyệt Lạc Xương lấy tinh hồn chi lực bản thân, ngưng tụ thành một cái hồn võng, đối với Tần Tinh truyền âm nói, Tần Tiểu Hữu, mời lập tức rời khỏi hồn võng ra. Tần Tinh sớm liền thấy hồn võng, không cần Nguyệt Lạc Xương nhắc nhở, lập tức lui ra ngoài, mà hồn võng cũng là hướng phía tất cả mọi người đỉnh đầu trực tiếp cửa hàng xuất ra mà xuống. Nhưng phàm là đụng chạm lấy hồn võng tinh hồn, trên mặt sẽ lộ ra một luồng vặn vẹo, nhưng mà ngay sau đó liền mất đi năng lực hành động, trực tiếp dính ghé vào rồi hồn võng bên trên. Đây chính là hồn võng chân chính tác dụng, có thể trói buộc chặt tinh hồn. Từ xa nhìn lại, hồn võng liền thật như cùng là một cái mạng nhện một dạng, mà những cái kia người Thiên Nguyệt tộc tinh hồn liền trở thành trong lưới con mồi, từng cái bị hồn võng trói buộc, không thể động đậy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tinh hồn đều bị hồn võng vây khốn, mà Nguyệt Lạc Xương lúc này mới lặng lẽ thở dài một hơi. Nguyệt Tiêu không thể kiểm soát linh hồn, tiếp theo cũng sẽ bị hồn lực phản phệ, lọt vào hôn mê, tuy rằng nhất định sẽ đã bị một điểm tổn thương, nhưng mà ít nhất tính mạng không lo, thương thế cũng sẽ không quá nặng, cuối cùng cũng hoàn mỹ đem việc này giải quyết xong. Quả nhiên, mất đi tất cả mọi người tinh hồn sau đó, Nguyệt Tiêu sắc mặt đột nhiên trở nên cổ quái, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, cả người mắt nhắm lại, lập tức mới ngã xuống đất. Nguyệt Lạc Xương hiện tại cũng không đoái hoài tới đi quản Nguyệt Tiêu, năm ngón tay vồ lấy, bầu trời kia trói buộc rất nhiều tinh hồn hồn võng liền bắt đầu rồi rút lại, từng cái một đám đông tinh hồn mỗi người đưa về các từ trong cơ thể. Tần Tinh dĩ nhiên là bình yên vô sự, từ đầu đến cuối ở một bên lặng lẽ quan sát, càng xem đối với tinh hồn phương thức công kích thì càng có đến nồng hậu hứng thú. Đặc biệt là hồn sát tinh kỹ này, quả thực là dùng để đối phó rất nhiều địch nhân thời điểm, dùng tốt nhất tinh kỹ. Tần Tinh trưởng thành đến hôm nay, đại đa số giao thủ đều là lấy ít địch nhiều, lấy một địch nhiều, mặc dù có diệt phạt kỳ bàn loại này đại quy mô tính sát thương tinh kỹ, nhưng cũng chính bởi vì uy lực quá lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng không muốn thi triển. Nhưng mà hồn sát tinh kỹ bất đồng, nó là thông qua dẫn động người khác tinh hồn đến phát động công kích, lấy Tần Tinh tinh hồn chi lực, tinh quân bên dưới tất cả mọi người tinh hồn chi lực, hắn hẳn đều có thể tùy ý dẫn động. Cứ như vậy, chỉ cần không phải là đối mặt tinh quân, như vậy tần tinh hoàn toàn có thể nắm giữ lực tự bảo vệ. Tinh hồn công kích, vì tần tinh mở ra một cánh đại môn hoàn toàn mới, một cánh cho dù tu vi cảnh giới không đủ, cũng có thể để cho hắn trở thành tinh quân thuộc về loại kém nhất người đại môn. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, gầm lên giận dữ xa xa truyền đến, ba bóng người xuất hiện ở tần tinh phía trên bầu trời. Tần tinh theo tiếng nhìn đến, chỉ thấy tới là hai cái lão giả, một người trung niên người, phát ra gầm thét chính là vì đầu một tên ông lão mặc áo trắng. Đối với ba người này xuất hiện, Nguyệt Lạc Xương phảng phất giống như là không có nhìn thấy một dạng, vẫn đang thao túng trong tay hồn võng, đem tộc nhân tinh hồn lại lần nữa đưa vào bên trong cơ thể của bọn họ. Ông lão mặc áo trắng trong mắt lóe lên một đạo hung quang, trực tiếp vào tới đã hôn mê ngã xuống đất Nguyệt Tiêu bên cạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tần tinh nói, là người làm tổn thương tôn tử ta sao? Tự nhiên, hắn chính là Thiên Nguyệt Đế tộc đại trưởng lão, cũng chính là Nguyệt Tiêu gia gia, Nguyệt Hùng Thành. Đối mặt Nguyệt Hùng Thành kia hùng hổ dọa người ánh mắt, tần tinh có thể rõ ràng cảm giác một luồng khủng bố áp lực trong nháy mắt phả vào mặt, chẳng những mạnh mẽ đem chính mình đẩy lui mở ra, hơn nữa ngực trong bụng đau đớn một hồi, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi sắp tuôn trào, lại bị tần tinh mạnh mẽ nuốt xuống. Tinh quân cao thủ, một khắc này, tần tinh đối với vị này Thiên Nguyệt Đế tộc đại trưởng lão, đã động ý quyết giết. Không phân tốt xấu, đi lên tự lấy tập kích phương thức ra tay với chính mình, loại này bị ổi hành vi, quả thực không xứng hắn thân phận trưởng lão. Nguyệt Lạc Xương cũng đã phát hiện Nguyệt Hùng Thành xuất thủ, thân hình thoát một cái, đứng ở tần tinh trước người, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lạnh lùng nói, đại trưởng lão, Nguyệt Tiêu hắn là mạnh mẽ thi triển đệ tứ sát, suýt chút nữa gây thành thảm kịch, hôm nay bị hồn lực phản vệ mà tổn thương, ngươi không nên sằng bậy. Nguyệt Hùng Thành khặc khặc cười một tiếng nói, đệ tứ sát, ngươi thân là tộc trưởng, vậy mà nhìn đến Tiêu Nhi bị người bước đến mạnh mẽ thi triển đệ tứ sát trình độ, lại không ra tay ngăn cản, chẳng lẽ tộc trưởng là muốn nhân cơ hội này, dựa vào tay ngoại nhân, giết Tiêu Nhi sao? Này rõ ràng chính là cưỡng từ đoạt lý, càn quấy, trả đũa. Nguyệt Lạc Xương hiển nhiên cũng là thực sự tức giận, ống tay áo vung lên, một đạo kinh khí bắn ra, nhất thời đem tần tinh cho bao vây lại, sau đó mới hờ hững nhìn về phía Nguyệt Hùng Thành nói, đại trưởng lão, người âm thầm đem hồn sát tinh kỹ truyền cho Nguyệt Tiêu. Nguyệt Tiêu lại dựa vào tinh này kỹ năng, võng cố tộc nhân an nguy, hai chuyện này, người trước tiên tiếp ta cái giao phó. Giao phó, Nguyệt Hùng Thành bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái tần tinh nói, chỉ muốn tộc trưởng giết hắn, ta liền cho tộc trưởng một câu trả lời. Từ Nguyệt Hùng Thành xuất hiện bắt đầu, tần tinh mặc dù âm thầm bị hắn mà đánh lén một hồi, nhưng lại từ đầu đến cuối không có qua bất kỳ phản ứng nào, chỉ là ở một bên lặng lẽ nghe. Nghe đến đó, trong lòng của hắn không nén nổi có nghi hoặc, mình và Nguyệt Hùng Thành phòng. Thật là tám gậy che đánh không được cùng nhau, vì sao hắn sẽ hận mình như vậy, thậm chí không tiếc muốn giết chết mình. Nguyệt Lạc Xương mời mình vào đây Thiên Nguyệt Đế tộc, cuối cùng để cho mình vai diễn là cái dạng gì nhân vật. Tần tinh ánh mắt, không khỏi nhìn về phía Nguyệt Lạc Xương, hắn hiện tại cần cái giải thích, một cái để cho hắn có thể không đúng toàn bộ Thiên Nguyệt Đế tộc sản sinh địch ý giải thích. Cảm nhận được tần tinh kia đã lộ ra chút ánh mắt địch ý, Nguyệt Lạc Xương tự nhiên biết tần tinh nghi ngờ trong lòng, không thể không truyền âm giải thích, tần tiểu hữu. Ngươi không nên hiểu lầm, ta mời ngươi đến tộc ta, là hy vọng ngươi có thể đi vào tộc ta thánh địa, nhưng mà Nguyệt Hùng Thành bọn họ kiên quyết phản đối. Không đợi Nguyệt Lạc Xương nói xong, Nguyệt Hùng Thành đã cười lạnh nói, nếu tộc trưởng không chịu ra tay, vậy ta liền chỉ có thể tự mình động thủ rồi. Dứt tiếng, Nguyệt Hùng Thành bỗng nhiên giơ tay lên, năm ngón tay khẽ vồ, nhất thời một nguồn sức mạnh liền hướng tần tinh kéo tới. Tần tinh sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Nguyệt Hùng Thành lại dám ngay trước Nguyệt Lạc Xương mặt tựu đối với mình hạ sát thủ, mà đối mặt tinh quân cao thủ công kích, mình căn bản không có khả năng chống lại. Liều mạng, tần tinh hàm răng khẽ cắn, hai tay nâng lên, chuẩn bị thi triển ra diệt phạt kỳ bàn, cho dù chết, cũng phải cùng đối phương liều cho cá chết lưới rách. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng êm dịu lực lượng bỗng nhiên tại trên thân thể hắn phất một cái, ngay lập tức sẽ đem Nguyệt Hùng Thành công kích cho hóa cởi ra. Đồng thời, một cái lạnh lùng âm thanh cũng đột nhiên vang lên bên tai mọi người, Thiên Nguyệt Đế tộc, ngay cả ta người các ngươi cũng dám khi dễ, chẳng lẽ là muốn bị diệt tộc sao? Chương 513, một vị cố nhân, đột nhiên vang dội lời nói, để cho dù bao gồm tần tinh tại bên trong tất cả mọi người đều là biến sắc, bởi vì cái này âm thanh nghe phi thường xa lạ, mà lại người nói chuyện cũng không có phát hiện thân. Vào giờ phút này, trừ đi những kia nằm trên đất còn chưa tỉnh lại người Thiên Nguyệt tộc ra, chỉ là tinh quân cao thủ liền vượt qua hai người. Lại thêm một cái tinh hồn chi lực kinh khủng dị thường tần tinh. Chính là cường đại như thế đội hình, lại cũng không có phát hiện người nói chuyện chỗ tại, đây đã nói lên, thực lực đối phương sợ rằng phải trận có người. Phải biết, nơi này chính là Thiên Nguyệt Đế tộc địa bàn, là bọn họ nhất tộc cung phụng thủ hộ thần, tự mình sáng tạo ra một cái không gian độc lập. Mà bây giờ vậy mà có người có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, tiến vào tại đây, hơn nữa để cho bất luận người nào đều không cách nào phát hiện, có thể tưởng tượng được, mọi người trong lòng kinh hãi. Tần Tinh còn khá một chút, bởi vì lúc trước cổ kia êm dịu lực lượng, tại trong lúc vô hình giúp hắn hóa giải được Nguyệt Hùng thành công kích, cổ lực lượng này tất nhiên là đến từ người nói chuyện, đặc biệt là càng dứt khoát nói ra Tần Tinh là người khác, không khó nhìn ra, hắn là đang bảo vệ Tần Tinh. Nguyệt Hùng Thành cùng Nguyệt Lạc Xương và người khác chính là sắc mặt ngưng trọng, không ngừng lấy tinh hồn chi lực tìm kiếm bốn phía, định tìm ra người nói chuyện. Bởi vì đối phương uy hiếp thật sự là quá mức nghiêm trọng, khi dễ Tần Tinh, vậy mà liền rất có thể dẫn đến diệt tộc hậu quả. Thiên Nguyệt Đế tộc, thôn thiên tinh trời sinh trời nuôi chủ nhân chân chính, tam đại đế tộc một trong, cho dù là mặt khác hai đại đế tộc liên thủ, cũng không dám nói có thể diệt hắn nhóm. Chính là cái này người nói chuyện lại là nói ra, hơn nữa nghe hắn trong lời nói ngữ khí, tựa hồ tiêu diệt Thiên Nguyệt Đế tộc cũng không phải là cái gì quá việc khó tình. Đối mặt một cái có thể im hơi lặng tiếng đi tới nơi này, hơn nữa tại mở miệng nói chuyện dưới tình huống, vẫn như cố tìm không được người, uy hiếp như vậy vẫn là rất có hiệu quả. Ngay cả Tần Tinh cũng cảm nhận được nghi hoặc, bởi vì hắn quả thực không nhớ nổi, mình lúc nào có cái lợi hại như vậy chỗ dựa. Vốn là hắn còn tưởng rằng là Long Lệ âm thầm đi theo, hoặc là Tử Châu bên trong người nào đó thức tỉnh, nhưng bây giờ lại là đánh đổi ý nghĩ của mình. Long Lệ tuy cũng là tinh quân cao thủ, nhưng luận thực lực, tuyệt đối không vượt qua được Nguyệt Lạc Xương cùng Nguyệt Hùng Thành. Tử Châu bên trong càng là tĩnh lặng, không có nửa điểm khí tức dao động. Các hạ là ai? Nếu đã tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi, làm sao không đi ra gặp? Nguyệt Hùng Thành lục soát không có kết quả sau đó, mặt đầy âm trầm mở miệng, đồng thời hướng về phía sau lưng hai người nháy mắt, mà hai người cũng là hiểu ý lập tức lắc mình ly khai, bắt đầu ở bốn phía tìm. Âm thanh lại vang lên lần nữa. Chỉ là lần này ngữ khí so với vừa mới đến, chính là nhiều hơn một loại khinh thường, thấy các ngươi. Các ngươi còn chưa xứng. Nguyệt Hùng Thành ánh mắt híp lại, lộ ra hai đạo nguy hiểm quang mang, cười lạnh một tiếng nói chúng ta không xứng. Vậy các hạ ngược lại nói một chút coi, ai mới xứng thấy ngươi. Lần này âm thanh không có lập tức vang dội, mà là trầm mặc chốc lát mới nói tiếp Nguyệt Thiên Nhất. Từ khi Nguyệt Thiên cái chết sau đó, các ngươi Thiên Nguyệt tộc liền càng ngày càng sa sút, thậm chí cũng không xứng kêu nữa Thiên Nguyệt cái tên này. Tần Tinh dĩ nhiên là không biết Nguyệt Thiên Nhất lại là thần thánh phương nào, nhưng mà Nguyệt Hùng Thành cùng Nguyệt Lạc Xương hai người nghe được cái tên này, thần sắc chính là đột nhiên trở nên vô cùng nhợt nhạt. Nguyệt Lạc Xương vội vã lắp bắp nói, ngài, nhận biết lão tổ tông. Đâu chỉ nhận biết, đơn giản bốn chữ, chính là rõ ràng nói ra người này cùng Nguyệt Thiên Nhất phòng, quan hệ không cạn. Ngay tại Nguyệt Lạc Xương còn muốn nói gì thời điểm, Nguyệt Hùng Thành chính là bỗng nhiên cười gần nói, đéo cần biết ngươi là ai. Bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, lão tổ tông qua đời đều đã bao nhiêu năm, ngươi vậy mà còn dám nói quen biết hắn, ngươi cho chúng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Hừ, không biết ngươi từ nơi nào nghe nói tộc ta lão tổ tông tục danh, hiện tại chạy tới giả mạo lão nhân ra người cố nhân, chỉ bằng điểm này, ngươi đáng chết. Ngươi không để cho ta khi dễ Tần Tinh, ta liền hết lần này tới lần khác khi dễ cho ngươi xem. Dứt tiếng, Nguyệt Hùng Thành lần nữa vung tay lên, lại là một luồng lực hút truyền ra, chỉ bất quá lần này lực hút. Hút không phải Tần Tinh thân thể, mà là hắn tinh hồn. Tại cỗ lực hút này phía dưới, Tần Tinh tinh hồn bất thình lình mở mắt, cả người bốc xuất sắc sắc quang mang, cực lực chống lại, song mà chung quy bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, mắt thấy một chút xíu sẽ bị hút ra thiên linh. Đang lúc này, lại là một tiếng hừ lạnh vang dội. Nguyệt Hùng Thành sắc mặt đại biến, cả người giống như bị một thanh vô hình búa nặng mạnh mẽ bắn trúng một dạng, dưới chân lảo đảo rút lui ra 3 bước có hơn, trên mặt dâng lên một luồng đỏ ửng, khí huyết cuồn cuộn phía dưới. Tuy rằng cực lực nhẫn nại, nhưng vẫn như cũ là phun một ngụm máu tươi ra. Chỉ là một tiếng hừ lạnh, vậy mà là có thể đem thân là tinh quân cao thủ Nguyệt Hùng Thành cho đánh thổ huyết. Thực lực bực này, để cho tất cả mọi người đều là trố mắt nghẹn họng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngay sau đó, âm thanh lại vang lên lần nữa, cho ngươi cái giáo huấn nho nhỏ, nếu có lần sau nữa, giết. Nguyệt Hùng Thành đã bị dọa sợ đến vỡ mật rồi, hắn thân là Thiên Nguyệt Đế tộc đại trưởng lão, tuy rằng không dám nói thôn thiên tinh vô địch. Nhưng mà luận thực lực, chỉ ít có thể đứng vào top 10, mà bây giờ lại bị cái này ngay cả mặt mũi đều không lộ một hồi người thần bí, bằng vào một tiếng hừ lạnh cho chấn thương, cái này khiến hắn nơi nào còn dám có câu oán hận nào. Vẫy tay, đem trên mặt đất Nguyệt Tiêu thân thể nâng lên, không nói một lời, lập tức chuyển thân bước ra một bước, từ Tần Tinh và người khác phía trước biến mất. Cho đến lúc này, Nguyệt Lạc Xương mới xem như phục hồi tinh thần lại, trên mặt vẻ kích động càng sâu, hướng về phía bốn phía không khí hấp tấp nói, tiền bối. Vãn bối Nguyệt Lạc Xương, là Thiên Nguyệt tộc tộc trưởng đương nhiệm, nếu tiền bối là lão tổ tông cố nhân, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Âm thanh tuy rằng vang dội, bất quá vừa vặn chỉ là tại Tần Tinh vang lên bên tai, còn dư lại chuyện giao cho ngươi. Tần Tinh cũng là ngẩn ra, vội vàng kêu lên, người rốt cuộc là ai? Một vị, cố nhân, nói ra bốn chữ này sau đó, tùy ý Tần Trăng cùng Sao Lạc Sương làm sao mở miệng, âm thanh chính là lại không vang lên, chỉ để lại hai người trố mắt nhìn nhau. Đối mặt với Nguyệt Lạc Sương tràn đầy mong đợi ánh mắt, Tần Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai nói, Nguyệt tộc trưởng, xin tin tưởng ta, ta giống như ngươi, đều là đầu óc mơ hồ. Nguyên bản Nguyệt Lạc Sương là có chút không tin, dù sao vị này cao thủ thần bí xuất hiện, chính là vì bảo hộ Tần Tinh, hơn nữa chính miệng nói rõ Tần Tinh là người khác, theo lý mà nói Tần Tinh không thể không biết. Bất quá đang đối với Tần Tinh nhìn một hồi lâu sau, nàng cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ gật gật đầu nói, xin lỗi, để cho Tần Tiểu Hữu chê cười, bây giờ còn mời Tiểu Hữu theo ta đi tới khách sáng nghỉ ngơi, ta có chút chuyện muốn cùng Tần Tiểu Hữu nói. Tần Tinh làm sao không phải là một bụng nghi hoặc muốn biết rõ ràng, cho nên dĩ nhiên là gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó Nguyệt Lạc Sương đưa tới mấy tên tộc nhân, phân phó bọn họ đem những cái kia bị Nguyệt Tiêu mạnh mẽ hút ra tinh hồn mọi người nhấc đi về nghỉ sau đó, liền dẫn Tần Tinh hướng về khách xá bước đi. Trên đường đi, tuy rằng phong cảnh tú lệ, nhưng bất kể là Tần Tinh vẫn là Nguyệt Lạc Sương, lại không thấy tâm tư giới thiệu, cũng không có tâm tư thưởng thức, ai cũng không nói gì. Đi tới khách xá, lập tức có người đưa tới trà thơm, hai người phân chủ khách ngồi vào chỗ sau đó, Nguyệt Lạc Sương mới mở miệng nói, Tần Tiểu Hữu, ta biết ngươi nhất định là có rất nhiều nghi hoặc, liền từ ngươi tới hỏi, ta đến trả lời được rồi. Tần Tinh cũng không khách khí, trực tiếp hỏi, Nguyệt Thiên Nhất là ai? Hiện tại Tần Tinh cũng là hết sức tò mò vị kia âm thầm giúp đỡ mình, nhưng lại không đồng ý hiện thân người thần bí thân phận, cho nên đi lên hỏi lên cái vấn đề này. Nguyệt Lạc Sương trên nét mặt lộ ra mấy phân vẻ cung kính nói, thiên vòng trước Nguyệt, Nguyệt Thiên Nhất. Lão nhân gia nàng là thủ hộ thần hàng đến tộc ta thời điểm tộc trưởng. Qua đời đã 8.000 năm lâu, một nghe được câu này, Tần Tinh không nén nổi sửng sốt một chút. Hắn có thể nhớ Nguyệt Lạc Sương đã từng nói, thủ hộ thần hàng Lâm Thiên Nguyệt tộc, đó là vạn năm lúc trước chuyện. Nói cách khác, thần bí nhân này nếu như nói là nói thật, như vậy nói cách khác, hắn tại vạn năm trước liền cùng Nguyệt Thiên Nhất quen biết, hơn nữa quan hệ không cạn. Khó trách lúc trước Nguyệt Hùng Thành căn bản cũng không tin, người thần bí sẽ là Nguyệt Thiên Nhất cố nhân rồi. Tần Tinh hỏi tiếp vậy, Nguyệt lão tộc trưởng cố nhân, các ngươi không biết sao? Nguyệt Lạc Sương cười khổ đáp, cố nhân đương nhiên là có, cũng biết mấy cái, bất quá những người đó đều có chứng cứ xác thực, đồng dạng đã khứ thế rồi, nếu mà trong bọn họ, có thể có một người sống đến bây giờ mà nói, tại đây cũng không phải là thôn thiên tinh rồi. Xác thực, nếu quả thật có cùng Nguyệt Thiên Nhất cùng một thời đại người, sống đến bây giờ, vạn năm, tu vi kia đã không biết cao đến cảnh giới gì, há có thể khiến người khác đem Tần Nguyệt Tinh đã biến thành thôn thiên tinh đây. Đây chẳng phải là nói, vừa mới vị tiền bối kia, cũng không phải là Nguyệt lão tộc trưởng cố nhân. Nói xong câu đó, Tần Tinh nhưng trong lòng thì đột nhiên khẽ động. Bởi vì hắn chợt nhớ tới người thần bí nói câu nói sau cùng. Một vị, cố nhân, vốn là Tần Tinh cho rằng, người thần bí là đang nói hắn là Nguyệt Thiên Nhất cố nhân, nhưng là bây giờ nghĩ đến, những lời này hẳn đúng là hắn đang trả lời mình vấn đề. Tự mình hỏi hắn sao là ai, hắn nói là một vị cố nhân. Nói cách khác, hắn những lời này ý tứ chân chính, là chỉ. Hắn là mình cố nhân, kiếp này mình, đương nhiên không có khả năng nắm giữ một vị vạn năm trước cố nhân, như vậy duy nhất khả năng, chính là hắn và kiếp trước mình, thì cố người. Bởi vì hắn nếu cùng vạn năm trước Nguyệt Thiên Nhất quen biết, mà khi đó lại vừa lúc là Tần Nguyệt xuất hiện ở Thiên Nguyệt đế tộc thời điểm, như vậy hắn rất có thể cùng Tần Nguyệt quen biết. Cùng Tần Nguyệt quen biết, cũng thì đồng nghĩa với là cùng Tần Nguyệt ca ca, kiếp trước mình, quen biết. Nghĩ tới đây, Tần Tinh ánh mắt bất thình lình sáng lên. Nếu như đối phương thật là kiếp trước mình cố nhân, như vậy hắn tất nhiên sẽ biết rõ liên quan tới kiếp trước mình rất nhiều chuyện, chỉ cần tìm được hắn, mình rất nhiều nghi hoặc, có lẽ cũng có thể có một câu trả lời. Coi như hắn không có thể giải đáp, ít nhất cũng có thể làm cho mình quanh người lại lần nữa bao phủ sương mù, tản ra một ít. Nguyệt Lạc Sương cũng không có chú ý tới Tần Tinh thần thái biến hóa, lắc lắc đầu, mặt đầy khổ sở nói, ta cũng không biết vị tiền bối kia rốt cuộc là hay không là lão tổ tông cố nhân, tuy rằng ta hy vọng hắn nói là nói thật, nhưng mà nếu mà hắn là mà nói, như vậy mấy năm nay, hắn đều ở chỗ nào? Lấy thực lực của hắn, vì sao liền trơ mắt nhìn đến toàn bộ Tần Nguyệt Tinh biến thành hiện tại bộ dáng này? Hắn vì sao không ra tay trợ giúp chúng ta? Những vấn đề này, Tần Tinh dĩ nhiên là không cách nào trả lời, chỉ có thể duy trì trầm mặc, đến lúc Nguyệt Lạc Sương tâm tình bình tĩnh một chút sau đó, mới hỏi dò, Nguyệt tộc trưởng, ngươi nói vị tiền bối này, có khả năng hay không, cũng nhận biết quý tộc thủ hộ thần, thậm chí, cũng là quý tộc thủ hộ thần một vị cố nhân. không có khả năng, Nguyệt Lạc Xương nói như đinh chém cột, thủ hộ thần là chỉ một thân một người đi tới tộc ta, hơn nữa ngoại trừ tộc ta ra, chưa bao giờ cùng mọi khác tộc đàn chút nào tiếp xúc, thậm chí, ngoại trừ tộc ta ra, lại không có ai biết thủ hộ thần tồn tại, tự nhiên không có khả năng có cái gì cố nhân rồi. Vốn là Tần Tinh cảm giác mình suy đoán hẳn đã tiếp cận sự thật, nhưng mà Nguyệt Lạc Xương trả lời, nhưng lại đem chính mình suy đoán cho toàn bộ hủy bỏ. Bất quá Tần Tinh cũng không có tiếp tục hỏi tới, bởi vì vị thần bí nhân kia là chân thật tồn tại, hơn nữa đối với mình không có ác ý, nếu xuất hiện một lần, như vậy thì rất có thể xuất hiện lần nữa. Chỉ là nếu mà hắn còn không chịu lộ diện mà nói. Thiên cơ tử, lấy thiên cơ tử vậy cường đại tinh hồn chi lực, có lẽ có thể phát hiện hắn tồn tại. Vì vậy mà, việc cấp bách, chính là muốn để cho thiên cơ tử nhanh chóng tỉnh lại. Chương 514, quan hệ cộng sinh, phải để cho thiên cơ tử thức tỉnh. Phương pháp nhanh nhất chính là dùng tỉnh thần đan, bất quá tự nhiên là không thể nào, dù sao đó là thiên cơ tử tự mình luyện chế ra, hơn nữa nghe nói chỉ có một khỏa, cho nên chỉ có thể nhìn một chút, Mộc Thanh Linh có thể hay không có biện pháp luyện chế ra công hiệu giống nhau đan dược. Nguyệt tộc trưởng, không biết Mộc cô nương bây giờ ở nơi nào, ta muốn gặp nàng. Nguyệt Lạc Xương hơi do dự một chút nói, tại thấy Thanh Linh lúc trước, ta còn có chút việc muốn nói cho Tần Tiểu Hữu. Tần Tinh biết rõ, Nguyệt Lạc Xương muốn tự nói với mình. Tất nhiên là nàng mời mình đến trước Thiên Nguyệt Đế tộc mục đích chân chính, cho nên gật gật đầu nói, Nguyệt tộc trưởng mời nói. Nguyệt Lạc Xương trầm ngâm chốc lát mới lần nữa mở miệng nói, ta muốn Tần Tiểu Hữu chắc đã phát hiện, Thiên Nguyệt Đế tộc cũng không phải là ngoại nhân tưởng tượng loại này không gì phá nổi, bất quá đây cũng là bình thường sự tình, bất kỳ một cái nào tộc đàn hoặc là tông phái, phát triển đến kích thước nhất định sau đó, đều sẽ xuất hiện. Tranh quyền đoạt lợi, là vĩnh viễn không thể tránh khỏi sự tình. Khi một cái tộc đàn hoặc là tông phái thực lực yếu khi còn bé, toàn bộ tộc nhân hoặc là đệ tử có lẽ còn có thể một lòng đoàn kết ôm thành đoàn, nỗ lực muốn phải lớn mạnh tộc đàn hoặc là tông phái, nhưng là khi thực lực trở nên cực kỳ mạnh mẽ thời điểm, lòng người ngược lại sẽ bắt đầu lỏng lẻo. Ai tới ngồi cả đám tộc hoặc là tông phái thủ lĩnh, biến thành một cái cực kỳ mẫn cảm vấn đề. Nguyệt Lạc Xương có thể trở thành Thiên Nguyệt Đế tộc tộc trưởng, tất nhiên có đến nhất định người ủng hộ cùng rồi dào lý do, nhưng mà, cái này cũng không có nghĩa là toàn bộ tộc nhân liền thật cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh của nàng khiến. Đại trưởng lão Nguyệt Hùng Thành, rõ ràng chính là muốn thay vào đó. Vì thế, hắn có thể khinh thường bất cứ giá nào, nghĩ hết tất cả biện pháp đến bức Nguyệt Lạc Xương xuống đài. Hơn nữa Tần Tinh có thể nhìn ra được, Nguyệt Hùng Thành, bất kể là trong người phần, tư cách và sự từng trải, hay là thực lực lên, cùng Nguyệt Lạc Xương đều là chênh lệch không bao nhiêu, cho nên chỉ cần Nguyệt Lạc Xương hơi bất cẩn một chút, hoặc là có nhược điểm gì rơi vào trong tay hắn, như vậy hắn rất nhanh đã có thể trong vòng thời gian ngắn, trở thành Thiên Nguyệt Đế tộc tộc trưởng mới nhận chức. Đối với những chuyện này, Tần Tinh rất rõ ràng, nhưng lại không nghĩ ra, cái này cùng mình có quan hệ gì. Tần Tiểu Hữu, còn nhớ lần trước ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta Thiên Nguyệt tộc một lần nữa đoạt lại quê hương thỉnh cầu sao? Nhớ, Tần Tinh vẫn như cũ bình tĩnh một chút gật đầu, liên quan tới cái vấn đề này, hắn còn đặc biệt hướng về phía Nguyệt Lạc Xương hỏi thăm nguyên nhân. Lúc đó Nguyệt Lạc Xương đưa ra câu trả lời, tuy rằng nghe hợp tình hợp lý, nhưng mà Tần Tinh lại trực giác cảm thấy, đối phương cũng không có nói thật. Hiện tại nếu Nguyệt Lạc Xương lần nữa nhắc tới cái vấn đề này, như vậy tất nhiên hẳn đúng là muốn nói ra nguyên nhân thực sự rồi. Vậy Tần Tiểu Hữu nói vậy cũng có thể nhớ, ta nhắc tới thôn thiên tinh có thể đoạt chúng ta hấp thu tinh khí, thậm chí huyết mạch sự tình đi. Nghe đến đó, Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu khởi, tuy rằng trên mặt vẫn là bình tĩnh không lay động, nhưng mà trong thanh âm chính là có từng tia không kiên nhẫn. Nguyệt tộc trưởng, ta đầu óc tương đối đần, cho nên có lời gì, ngươi xin nói thẳng. Nói đến bây giờ, Nguyệt Lạc Xương ngoại trừ không đứng ở hỏi mình cái vấn đề ra, một điểm chân chính cái gì cũng nói không ra lời, như cùng ở tại đả chữ ách mê một dạng, không ngừng vòng quanh vòng, để cho Tần Tinh thật sự là mất kiên trì. Nguyệt Lạc Xương cười khổ nói, Tần Tiểu Hữu chớ trách, không phải ta có ý vòng vo, mà là chuyện này vốn là nói rất dài dòng, lại thêm còn có một chút bí ẩn, cho nên ta cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Nếu như là liên quan tới thôn thiên tinh hoặc là quý tộc bí ẩn, ta hẳn biết một ít, cho nên tộc trưởng không cần có cái gì kiêng kỵ. Nguyệt Lạc Xương trên mặt nhất thời lộ ra có hứng thú thần sắc nói, ngươi biết. Vậy không bằng Tiểu Hữu trước tiên đem ngươi biết nói ra, cũng tốt để cho ta cân nhắc một chút. Tuy rằng biết rõ Nguyệt Lạc Xương đây là đang ngược lại xen mình nói, nhưng là mình đã có cầu ở nàng, cho nên Tần Tinh chỉ có thể mở miệng trước nói, ta biết cướp lấy các ngươi tinh khí cùng huyết mạch là thôn thiên tinh tinh linh, cũng biết tam đại đế tộc chỗ ở, tựa hồ là thôn thiên tinh tinh linh ba cái nguyên thần nơi ở. Ngươi quả nhiên biết. Nguyệt Lạc Xương vốn là kinh ngạc, nhưng chợt liền khôi phục yên tĩnh, gật gật đầu nói, nếu Tần Tiểu Hữu đều biết nhiều như vậy rồi, vậy ta cũng liền nói thẳng. Tộc ta trong thánh địa, xác thực liền có đến thôn thiên tinh tinh linh một cái nguyên thần. Tộc ta chỗ đặc thù, ngay tại ở tại tinh hồn, tuy rằng chúng ta có thể từ tinh linh trong nguyên thần hấp thu năng lượng, lớn mạnh chính mình tinh hồn, nhưng mà ngược lại, điều này cũng làm cho để cho chúng ta tinh hồn cùng cái này nguyên thần phòng, có ngàn vạn lần liên hệ, nói cách khác, cái này nguyên thần, trên thực tế cũng nắm trong tay tộc ta toàn bộ tộc mạng sống con người. Tuy rằng tinh linh càng mạnh, thực lực chúng ta cũng biết càng mạnh, nhưng mà nếu mà tinh linh suy yếu, thực lực chúng ta cũng biết suy yếu, quan trọng hơn là, chúng ta không rõ, một khi tinh linh phát triển đến mức nhất định sau đó, hắn có thể hay không trái lại đem chúng ta toàn bộ hóa thành nó trưởng thành năng lượng. Tình huống như vậy, mặt khác hai đại đế tộc đồng dạng tồn tại. Tần Tinh đã có chút đã minh bạch, tam đại đế tộc cùng thôn thiên tinh tinh linh phòng, là một loại quan hệ cộng sinh. Chỉ là loại này cộng sinh, hoàn toàn là tinh linh chiếm cứ chủ động, tam đại đế tộc chỉ là bị động. Tựa như cùng Nguyệt Lạc Xương từng nói, tinh linh muốn để bọn hắn sinh, bọn họ là có thể sinh, muốn để bọn hắn chết, bọn họ thì nhất định phải chết, căn bản không có năng lực phản kháng. Như vậy Nguyệt Lạc Xương mời tự mình tới thiên nguyệt đế tộc, chính là hy vọng mình có thể giúp đỡ bọn họ, thoát khỏi loại quan hệ này. Nguyệt Lạc Xương nói tiếp, sở dĩ ta sẽ thỉnh cầu tiểu hữu trợ giúp chúng ta, hơn nữa mời tiểu hữu đến tộc ta chỗ ở, là bởi vì ta đây tiểu hữu trên thân, cảm thấy cùng trong thánh địa tinh linh nguyên thần giống nhau khí tức, không nên hoài nghi, tộc ta lực cảm giác, vượt qua xa bất luận cái gì tộc đàn. Vì vậy mà, ta hy vọng tiểu hữu có thể đi tới tộc ta thánh địa, nhìn một chút có thể hay không trợ giúp chúng ta, chỉ có điều, nếu là thánh địa, tự nhiên là không cho phép vì tiện đi vào, cho nên Nguyệt Hùng Thành mới có thể đối với tiểu hữu như thế coi là kẻ thù, hơn nữa muốn đem dựa vào chuyện này, đem ta thay vào đó. Nguyệt Lạc Xương nhìn đến Tần Tinh, mặt đầy trịnh trọng nói, còn có một chút, trong thánh địa, cho dù là tộc ta tộc nhân tiến nhập đều sẽ có nguy hiểm, càng không cần phải nói người ngoài, mà một khi tiến vào bên trong, chỉ có dựa vào bản thân ngươi, cho nên tiểu hữu cũng xin nghĩ lại, ta cũng không muốn đến lúc đó, tiểu hữu ở tại trong gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại Tần Tinh đã hoàn toàn đã minh bạch sự tình ngọn nguồn, về phần Nguyệt Lạc Xương cuối cùng hảo ý nhắc nhở, chính là bị hắn tự động coi thường. Bởi vì vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn đi chuyến Thiên Nguyệt Đế tộc thánh địa, đi cùng thôn Thiên Tinh tinh linh thử tiếp xúc, cái này không nhưng quan hệ đến hắn có thể thành công hay không ly khai thôn Thiên Tinh, hơn nữa sợ rằng còn có thể tìm được một ít có quan hệ tới mình dấu vết. Chỉ là hắn cũng biết, đi gặp thôn Thiên Tinh tinh linh là cái vô cùng nguy hiểm sự tình, thiên cơ tử thực lực cường đại cỡ nào, tại nếm thử tìm kiếm tiếp xúc thôn thiên tinh tinh linh trong quá trình, đều bị một luồng lực lượng khủng bố cho đánh cho bị thương, càng không cần phải nói mình. Vì vậy mà, trước khi đến thiên nguyệt đế tộc thánh địa lúc trước, vẫn là nhất định phải trước tiên đem thiên cơ tử cấp cứu tỉnh. Ta biết rồi, quý tộc thánh địa, ta nhất định sẽ đi một chuyến, chỉ là trước đó, ta còn có chút việc muốn phải làm phiền Mộc cô nương. Đã nhận được Tần Tinh trực tiếp như vậy trả lời, để cho Nguyệt Lạc Xương trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng còn thật lo lắng Tần Tinh cuối cùng không đi. Nếu sự tình đều đã nói xong, như vậy Nguyệt Lạc Xương dĩ nhiên là không ngăn cản nữa Tần Tinh cùng Mộc Thanh Linh gặp nhau, gật gật đầu nói, được, ta đây sẽ để cho nàng qua đây. Hướng theo nàng tiếng nói vừa mới hạ xuống, Nguyệt Lạc Xương liền ngay sau đó cười nói, ta đã thông báo Thanh Linh rồi, nàng chẳng mấy chốc sẽ qua đây. Tần Tinh không nén nổi cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Nguyệt Lạc Xương, căn bản không có thấy nàng có bất kỳ cử động nào, thậm chí ngay cả truyền tin ngọc giản cũng không có sử dụng. Vậy mà đã thông chi Mộc trong trẻo, cuối cùng là làm được như thế nào? Nhìn thấy Tần Tinh trong mắt nghi hoặc, Nguyệt Lạc Xương cười giải thích tinh hồn. Tại trong phạm vi nhất định, tộc ta tộc nhân đều có thể lấy tinh hồn chi lực thông báo những người khác, loại này truyền tin phương thức, so với Ngọc Giản đến muốn càng thêm phương tiện nhanh nhẹn. Xác thực, dùng truyền tin Ngọc Giản, đầu tiên nhất định phải tìm được thích hợp Ngọc Giản khối lượng cũng là có tốt có xấu, tốt dùng thời gian liền dài, hỏng thời gian sử dụng giữa liền ngắn. Mà có Ngọc Giản sau đó, còn muốn lấy tinh hồn chi lực ở tại trong truyền vào muốn truyền tin nội dung. Tinh hồn truyền tin, chính là chỉ cần động ý nghĩ, liền hoàn thành truyền tin, thật là dễ dàng không ít. Làm sao, Tần Tiểu Hữu có hứng thú học, Tần Tinh nào chỉ là có hứng thú, mà là hứng thú phi thường nồng hậu, chỉ là một mực vô tình nhắc tới, hôm nay nếu Nguyệt Lạc Xương chủ động đề xuất, kia hắn cũng chỉ không khách khí nói, ta đối với quý tộc tinh hồn tinh kỹ, rất có hứng thú, không biết Nguyệt tộc trưởng có tiện hay không truyền ra ngoài. Cái này, Nguyệt Lạc Xương cũng là hơi ngẩn ra, nàng chỉ là muốn đem phương pháp truyền tin dạy cho Tần Tinh, nhưng mà không nghĩ đến Tần Tinh dĩ nhiên là đòi hỏi nhiều, muốn học toàn bộ tinh hồn tinh kỹ, đây có thể để cho nàng có chút khó khăn. Tộc đàn có công pháp tinh kỹ, nó mức độ bảo mật so với tông phái đến còn phải nghiêm ngặt, thậm chí cho dù là Mộc Thanh Linh tháng này Lạc Xương đệ tử, cũng không có học biết bao nhiêu chân chính tinh hồn tinh kỹ, càng không cần phải nói Tần Tinh người ngoài này rồi.

nhưng lại để cho hắn trong nháy mắt liền biết, mình có thể dùng đối phó đại hung phương pháp, đến đối kháng Nguyệt Tư Vũ Lục Lạc Chuông thanh âm. Hít sâu một hơi, Tần Tinh vừa tiếp tục để cho mình tinh hồn chống cự bên ngoài kia không ngừng xâm nhập Lục Lạc Chuông âm thanh, một bên nỗ lực lắng nghe tim mình tiếng tim đập. Đùng, chỉ một lát sau đó, rõ ràng tim đập âm thanh, liền thuận theo tinh hồn chi lực truyền vào Tần Tinh trong đầu, cũng để cho kia từ đầu đến cuối nằm ở tốc độ cao rung rung phía dưới, cơ hồ cũng sắp muốn rời thân thể mà ra tinh hồn, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Đùng, đùng, dần dần, đây cổ tim đập âm thanh càng ngày càng rõ, càng ngày càng vang dội, mãi đến vang vọng tại Tần Tinh trong đầu, không có nữa bất kỳ thanh âm nào khác. Vốn là, Tần Tinh tinh hồn mặc dù không có rời thân thể mà ra, nhưng là bởi vì tinh hồn đã bị Lục Lạc Chuông thanh ảnh vang lên, dẫn đến hắn trong hai mắt từng bước xuất hiện mê man tình hình, mà lại bị ở đây toàn bộ người Thiên Nguyệt tộc đều thấy ở trong mắt. Không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh miệt, cho rằng Tần Tinh thực lực thật là không gì hơn cái này, hoàn toàn thì không phải Nguyệt Tư Vũ đối thủ. Thậm chí hai vị trưởng lão đều là lại lần nữa nhắm hai mắt lại, hiển nhiên đều chẳng muốn lại đi nhìn trận này kết quả chút nào, khẳng định vô thấp thỏm nhớ mong tỉ thí. Nguyệt Tư Vũ thần tình trên mặt chính là càng ngày càng hưng phấn, hắn đối với mình hồn thanh âm chính là có đến tương đương tự tin, đặc biệt là phối hợp với hồn chuông thi triển, uy lực càng lớn. Nhưng mà, nhìn thấy Tần Tinh trong mắt mê man, trong lúc bất chợt giống như là thủy triều chậm rãi rút lui, Nguyệt Tư Vũ trên mặt hưng phấn nhất thời đọng lại. Không có khả năng, coi như là Nguyệt Lăng, nếu mà không thi triển hồn kỹ mà nói, cũng không khả năng chống lại ta hồn âm công đánh, tiểu tử này lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh Nguyệt Lăng lợi hại sao? Huống chi, hắn căn bản cũng sẽ không bất luận cái gì hồn kỹ. Nghĩ tới đây, Nguyệt Tư Vũ tinh hồn cũng là bất thình lình tăng nhanh Lục Lạc Chuông dung tốc độ, từng tiếng dồn dập Lục Lạc Chuông âm thanh, ùn ùn kéo đến tràn vào Tần Tinh trong đầu, mưu toan tiếp tục lay động Tần Tinh tinh hồn. Chỉ tiếc, hiện tại Tần Tinh tinh hồn có khả năng nghe được, chỉ có tâm tạng có lực tiếng tim đập thanh âm. Hơn nữa, đây cũng không phải là chỉ có hắn tim mình tiếng tim đập thanh âm, còn bao gồm rồi thôn thiên tinh trái tim tiếng tim đập thanh âm. Nếu như nói Nguyệt Tư Vũ Lục Lạc Chuông âm thanh, tựa như cùng dày đặc hạt mưa rơi xuống đất, như vậy Tần Tinh nghe được tim đập âm thanh, chính là giống như vô số mặt trống trận lôi vang lên. Đùng, đùng, đùng, hạt mưa lại dày đặc, trên khí thế chính là yếu đi trống trận đâu chỉ một bậc. Nguyệt Tư Vũ sắc mặt đã tái nhợt, thi triển hồn âm công đánh, đối với hắn mà nói, đồng dạng là chủng cực lớn tiêu hao, hơn nữa tiêu hao vẫn là tinh hồn, chính là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có cắn răng kiên trì đi xuống, nếu không mà nói, hôm nay khiêu chiến, liền trở thành một đợt nháo kịch. Chẳng những không cách nào làm nhục Tần Tinh, ngược lại sẽ để cho mình trở thành trong tộc giễu cợt đối tượng, cái kết quả này, hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận. Leng keng, cốc cốc cốc, hai loại hoàn toàn bất đồng âm thanh, ngay tại trong cơ thể Tần Tinh mở rộng một cái hiếm thấy kịch liệt giao phong. Đang lúc này, Tần Tinh đột nhiên giơ chân lên, hướng phía Nguyệt Tư Vũ phương hướng, đạp thật mạnh rời khỏi một bước. Đùng, một đạo cơ hồ nổ rung trời âm thanh, đột nhiên vang dội, giống như sấm rền một dạng, thẳng nổ đại địa run rẩy. Tất cả mọi người đều là trái tim lại lần nữa giật mình. Mà Nguyệt Tư Vũ kia dày đặc Lục Lạc Chuông âm thanh, cũng bởi vì đột nhiên tiếng vang lớn xuất hiện rồi nhất thời dừng lại. Ngay tại đây nhất thời dừng lại bên trong, Tần Tinh lại là một bước lại lần nữa bước ra. Đùng, lần này, liền hai vị trưởng lão đều là bất thình lình mở mắt, thân là tinh quân cao thủ, bọn họ đã phát giác tim mình khiêu động, tựa hồ cùng Tần Tinh bước chân, tựa hồ cùng đây giống như sấm rền âm thanh, im hơi lặng tiếng dung hợp lại cùng nhau. Chỉ là bọn hắn tạm thời còn thật không ngờ, đây chính là tâm động, dẫn động tinh động. Tần Tinh bước thứ ba theo sát bước ra, hơn nữa đã không còn dừng lại, một bước tiếp tục một bước, bước chân duy trì một cái cố định tiết tấu, không nhanh không chậm hướng phía Nguyệt Tư Vũ đi tới. Vào giờ phút này Nguyệt Tư Vũ, trên mặt đã lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng cảm giác, tim mình khiêu động, hoàn toàn không bị mình khống chế, mà là cùng Tần Tinh bước chân duy trì giống nhau tần số. Loại cảm giác này để cho hắn phi thường khó chịu, thế cho nên căn bản không có tinh lực lại đi dung tinh hồn trong tay Lục Lạc Chuông, chỉ là lấy tay gắt gao che tim mình. Tâm động, tinh động, rốt cuộc, hai vị trưởng lão hai mắt đột nhiên trợn tròn, ý thức được Tần Tinh hiện tại bước đi về phía trước hàm nghĩa chân chính. Trong lòng hai người nhất thời không khỏi kinh hãi, dù sao lấy tâm động đến dẫn động tinh động, đừng nói bọn họ, e là cho dù là Thiên Nguyệt đế tộc từ trước tới nay đệ nhất cường giả Nguyệt Thiên Nhất, đều không cách nào làm được. Cái này cùng tu vi, tinh hồn đều không có quan hệ, hoàn toàn chính là một loại đối với tinh thần vận hành, đối với thiên cơ biến ảo lĩnh ngộ, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói, có thể gặp mà không thể cầu. Hoảng sợ quy hoảng sợ, hai người bọn họ đều là Nguyệt Hùng Thành người theo đuổi, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn đến Nguyệt Tư Vũ bị Tần Tinh gây thương tích, cho nên hai người cũng đều chuẩn bị xuất thủ, đánh gãy Tần Tinh bước chân. Nhưng mà ngay tại bọn họ vừa mới đứng lên thời điểm, bên tai chính là chợt nghe đến từ tộc trưởng Nguyệt Lạc Xương âm thanh, nếu là hai người bọn họ trong lúc đó tỉ thí, ai dám xuất thủ can thiệp, chớ trách ta lấy tộc quy xử trí. Hai người rộng mở ngẩng đầu, phát hiện trên bầu trời, Nguyệt Lạc Xương tính cả ba vị tóc trắng phiêu phiêu lão giả chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Thiên Nguyệt Đế tộc trưởng lão hội tổng cộng có thất vị trưởng lão, trong đó đại trưởng lão Nguyệt Hùng Thành cùng ba vị trưởng lão là một phe cánh, mà Nguyệt Lạc Xương cùng mặt khác ba vị trưởng lão là một phe cánh. Hôm nay, Nguyệt Lạc Xương tại phát hiện mình bên trên Nguyệt Hùng Thành xứng đáng sau đó, vậy mà đem ủng hộ nàng ba vị trưởng lão toàn bộ cũng mang tới, hiển nhiên là rõ ràng phải toàn lực bảo vệ Tần Tinh. Về phần Nguyệt Hùng Thành, chính là không có có gan xuất hiện, chỉ là ẩn náu tại chỗ mình ở, lấy tinh hồn chi lực chú ý tại đây phát sinh tất cả. Tuy rằng hắn cực lực cho rằng cái gọi là người thần bí là không tồn tại, nhưng mà lại lo lắng vạn nhất người thần bí thật tồn tại, mình vì tiện xuất hiện sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân, cho nên, hắn không dám mạo hiểm. Không có Trang Hùng Thành trước mặt ủng hộ, hai tên trưởng lão nào dám công khai chống lại tộc trưởng chi mệnh, hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, chỉ có thể cười khan một tiếng, hướng về phía Nguyệt Lạc Xương chắp tay sau đó, không nói một lời lần nữa ngồi xuống. Nguyệt Lạc Xương cũng không để ý đến thải bọn họ, mà là ánh mắt ân cần nhìn chăm chú Tần Tinh. Kỳ thực ngay từ lúc Tần Tinh bước ra bước đầu tiên thời điểm, Nguyệt Lạc Xương liền nghe được, hơn nữa lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lúc trước Tần Tinh lấy đồng dạng phương thức đối phó loạn táng tam hung thời điểm, nàng chính là phát hiện trước nhất rồi bí mật trong đó, cũng để nàng đối với Tần Tinh nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ đến, hôm nay Tần Tinh vậy mà lại tại Thiên Nguyệt Đế tộc bên trong, lần nữa thi triển, hơn nữa uy lực so với lần đầu tiên tới, rõ ràng có càng lớn hơn đề thăng. Cốc cốc cốc, đột nhiên, Tần Tinh kia nguyên bản không nhanh không chậm bước chân đột nhiên tăng nhanh, liên tục ba bước thần tốc bước ra, phát ra ba tiếng nổ rung trời, đại địa chấn động kịch liệt ba lần. Nguyệt Tư vỗ trái tim, tự nhiên cũng là lại lần nữa liên tục nhảy ba cái. Phốc một tiếng, Nguyệt Tư Vũ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, hiện tại, hắn chân chân thiết thiết cảm nhận được, cái gì gọi là trái tim suýt vượt ra lồng ngực cảm giác. Ba bước bước ra sau đó, Tần Tinh chân chính là bỗng nhiên treo ở bầu trời, trong thiên địa, đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Nguyệt Tư Vũ sắc mặt, từ trắng biến xám, trong phút chốc mông thượng một tầng tử khí, bởi vì hắn trái tim, tựa như cùng xung quanh tĩnh mịch một dạng, lâm vào đứng im trạng thái bất động. Không chỉ là Nguyệt Tư Vũ, thậm chí toàn bộ Thiên Nguyệt Đế tộc toàn bộ bên trong tộc nhân, đều có một loại nghẹt thở một bản cảm giác. Tuy rằng Tần Tinh cũng không có nhằm vào bọn họ, nhưng mà vào giờ phút này, Tần Tinh đã tiến vào một loại huyền diệu trong trạng thái, cũng chính là chân chính cùng thôn thiên tinh hợp làm một thể. Bước chân hắn ngừng, tuy không thể để cho cả khỏa thôn thiên tinh đều lọt vào đứng im, nhưng mà ít nhất Thiên Nguyệt Đế tộc nơi tại khu vực này, tại lúc này, chính là lâm vào đứng im. Vô số đạo ánh mắt đều tập trung ở Tần Tinh cái kia giơ chân lên bên trên. Mỗi người đều hy vọng, Tần Tinh nhanh chóng hạ xuống cái chân kia. Nhưng mà Tần Tinh chính là từ đầu đến cuối treo để cho chân lơ lửng giữa không trung, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười thần sắc, nhìn đến Nguyệt Tư Vũ nói, hiện tại, ta có phải là ngươi hay không Thiên Nguyệt tộc khách nhân? Nguyệt Tư Vũ giống như là ly khai thủy ngư, há to miệng, không ngừng hít hơi, nhưng mà đứng im không động tâm bẩn, lại khiến cho tánh mạng hắn tại từng chút tiêu tán đấy. Hắn nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, sớm đã không có đắc ý hoặc là oán hận, có, chỉ là vô tận sợ hãi. Nghe được Tần Tinh câu hỏi, hắn không cách nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Hiện tại chỉ cần Tần Tinh chịu đem chân hạ xuống, để cho hắn làm cái gì cũng được. Tần Tinh chính là không có chút nào gấp gáp, ánh mắt chậm rãi quét qua trên quảng trường vây xem mấy ngàn tên người Thiên Nguyệt tộc, hỏi lần nữa, hiện tại, các ngươi có phải hay không cũng công nhận ta khách người thân phận. Những tộc nhân này, cũng là giống như Nguyệt Tư Vũ một dạng, nói không nên lời, liều mạng gật đầu. Tần Tinh lại đem ánh mắt nhìn về phía kia bởi vì Nguyệt Lạc Xương và người khác xuất hiện, không thể không thành thật ngồi hai vị trưởng lão nói, hai vị thì sao? Lấy Tần Tinh trước mắt năng lực, còn không cách nào ảnh hưởng đến tinh quân cao thủ tim đập, nhưng mà hai người này nhìn mình rất nhiều tộc nhân kia một vài bức tràn đầy cầu khẩn ánh mắt, trong lòng cho dù không đồng ý thừa nhận, cũng không khỏi không bất đắc dĩ gật đầu một cái, xem như công nhận Tần Tinh thân phận. Tần Tinh chân mày chính là hơi nhíu lại nói, hai vị trưởng lão, tựa hồ trong lòng còn có cậu oán hận a, bọn họ không thể nói chuyện, lẽ nào các ngươi cũng không thể nói chuyện sao? Một vị trưởng lão nhất thời nhảy dựng lên, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi không nên được voi đòi tiên. Tần Tinh cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, bất quá chính là đem chính mình lơ lửng giữa không trung chân, chậm rãi thu về. Một màn này, để cho không phải tinh quân người Thiên Nguyệt tộc nhất thời tất cả đều cuống lên, từng cái lấy càng thêm nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía hai vị trưởng lão. đặc biệt là Nguyệt Tư Vũ, cặp mắt đều đã đột xuất hốc mắt, giống như là một cái sắp chết cá một dạng, hắn có loại mãnh liệt dự cảm, nếu mà thân tinh thật đem cái chân kia thu hồi đi mà nói, tim mình liền biết vĩnh viễn ngừng đập. Một vị trưởng lão khác đột nhiên nhìn về phía Nguyệt Lạc Xương nói, tộc trưởng, chư vị trưởng lão, lẽ nào các ngươi liền trơ mắt nhìn đến toàn bộ tộc nhân tử quang sao? Nguyệt Lạc Xương thần sắc bình tĩnh nói, là Nguyệt Tư Vũ chủ động hướng về phía tần tinh phát ra khiêu chiến, hôm nay thắng bại chưa phân, nếu như ta xuất thủ đối phó tần tinh, ngày sau lan truyền ra ngoài, chẳng phải là muốn để cho hắn người ta nói ta Thiên Nguyệt đế tộc chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu. Nguyệt Lạc Xương là thật không nóng nảy, tần tinh chính tại làm việc, chẳng khác gì là giúp nàng mở miệng nhẫn nhịn nhiều năm ác khí, hơn nữa nàng cũng tin tưởng tần tinh là có chừng mực người, tuyệt đối sẽ không biết tiến thối. Huống chi, tụ tập tại đây mấy ngàn tộc nhân, nói trắng ra là đều là Nguyệt Hùng Thành và người khác trung thành người theo đuổi, cho bọn hắn một chút giáo huấn, cũng là một chuyện tốt, cho nên Nguyệt Lạc Xương căn bản không ngăn cản. Mấy câu nói hai vị trưởng lão á khẩu không trả lời được, chỉ có thể nhìn hướng tần tinh, oán hận nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chúng ta thừa nhận, ngươi là tộc ta khách nhân. Vốn tưởng rằng lần này tần tinh tổng hẳn đem cái chân kia rơi xuống, nhưng mà tần tinh vẫn như cũ lắc đầu một cái, hai tay chắp sau lưng, ngước nhìn xanh thẳm thiên không, thần sắc bình tĩnh nói, Nguyệt Hùng Thành, tự hồ chỉ còn lại một mình ngươi không có biểu thái, nếu như có thể đạt được ngươi vị này đại trưởng lão tán thành, vậy ta đây khách người thân phận mới có thể tỏa thực a. Chương 517, xuất ngụm ác khí. Ngay cả Nguyệt Lạc Xương cũng không nghĩ tới, tại đã chiếm hết thượng phong dưới tình huống, tần tinh vậy mà vẫn không biết, thậm chí hướng về phía chưa từng lộ diện Nguyệt Hùng Thành, phát ra khiêu khích. Mọi người đều là lòng biết rõ, Nguyệt Hùng Thành mặc dù cũng chưa hiện ra thân, nhưng tuyệt đối lấy tinh hồn chi lực chú ý, tại đây phát sinh hết thảy đều không gạt được hắn. Hướng theo tần tinh dứt tiếng, vốn là không cách nào lên tiếng mọi người, càng là không tự chủ nín thở, chờ đợi đến đại trưởng lão đáp ứng. Cho dù liền Nguyệt Lạc Xương bọn bốn người, cũng đang đợi. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía tần tinh ánh mắt, chính là trong lúc vô tình sáng lên thêm vài phần. Có đảm lược, có quyết đoán, có thực lực, có tâm cơ. Đây là ba vị trưởng lão đối với tần tinh đánh giá. Vốn là bọn họ tuy rằng cùng Nguyệt Lạc Xương là một phe cánh, nhưng là đối với chưa từng gặp mặt tần tinh, cũng là cầm thái độ hoài nghi. Hôm nay tại tận mắt chứng kiến đến tần tinh hành động sau đó, trong lòng hoài nghi nhất thời tan thành mây khói, cũng bộc phát kiên định ủng hộ Nguyệt Lạc Xương quyết tâm. Vào giờ phút này, Nguyệt Hùng Thành sắc mặt âm trầm cũng sắp muốn chảy ra nước, bởi vì tần tinh mà nói, vậy mà để cho hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan bên trong. Tán thành tần tinh khách người thân phận, vậy lúc trước hắn làm tất cả nỗ lực đều là trôi theo dòng nước. Không đồng ý mà nói, ai cũng không dám khẳng định, tần tinh liệu sẽ có thật sự này giết tính cả Nguyệt Tư Vũ tại bên trong một đám người Thiên Nguyệt tộc. Từ lúc sinh ra tới nay, còn cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể đem Nguyệt Hùng Thành bức cho tới bây giờ loại trình độ này. Tuy rằng hắn hận không được lập tức hiện thân, một trưởng liền đem tần tinh bắn chết, nhưng mà có Nguyệt Lạc Xương bốn người ở đây dưới tình huống, đây căn bản là không có khả năng chuyện. Huống chi, cái kia từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân người thần bí, cũng là hắn trong lòng treo một tảng đá. Nguyệt Hùng Thành không có tỏ thái độ, tần tinh cũng không thúc giục, hắn là thật không có chút nào gấp gáp, mà hắn kia treo lơ lửng giữa trời giơ chân lên, chính là đã dần dần thu hồi lại, chỉ lát nữa là phải nhẹ nhàng bỏ xuống. Rốt cuộc, Nguyệt Hùng Thành âm thanh vang dội, ha ha ha, tần tiểu hữu nếu là tộc trưởng mời đến khách nhân, vậy dĩ nhiên là tộc ta khách nhân, ta thân vì đại trưởng lão, làm sao có thể không đồng ý thân phận ngươi đây. Tần tinh khẽ mỉm cười, đã sắp muốn lấy lại chân, rốt cuộc lần nữa bước ra một bước. Đùng một tiếng vang thật lớn truyền đến, cảm thụ được lồng ngực bên trong, kia lần nữa khôi phục khiêu động trái tim, Nguyệt Tư Vũ chờ rất nhiều người Thiên Nguyệt tộc lập tức liền có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Tất cả mọi người đều tại từng ngụm hô hấp không khí, bọn họ cho tới bây giờ không có giống như giờ phút này bộ dáng, cảm thấy có thể hô hấp đến không khí, có thể nghe được tim đập thanh âm, là một kiện như vậy hạnh phúc sự tình. Tần tinh cũng không tiếp tục để ý những người này, chỉ là đối bầu trời Nguyệt Lạc Xương chắp tay nói, Nguyệt tộc trưởng, ngại ngùng, tần ta nhất thời kích động, có chút càn rỡ. Ha ha, Nguyệt Lạc Xương cất tiếng cười to nói, tần tiểu hữu không cần để ý, người trẻ tuổi, nên có loại này trùng kính, đừng chờ đến giống như chúng ta thời điểm, muốn kích động, nhưng lại không có tinh lực. Lúc này Nguyệt Lạc Xương là thật phát từ đáy lòng cao hứng, cùng đại trưởng lão đấu nhiều năm như vậy, hai người thủy chung là không phân cao thấp. Vậy mà hôm nay tần tinh lại cuối cùng cũng giúp nàng ra một cái thật to ác khí, cho đại trưởng lão một cái cực lớn khó chịu. Tần tinh bước ra một bước, đi tới Mộc Thanh Linh bên cạnh, mà nhìn thấy hắn xuất hiện, đứng tại Mộc Thanh Linh bên người người Thiên Nguyệt tộc lập tức lui ra. Đối với tần tinh, những người này là thật sợ, đối phương không chỉ là thực lực cường hãn, càng là to gan lớn mật, liền đại trưởng lão đều nhượng bộ, còn có ai dám trêu chọc hắn. Tần Tinh hướng về phía Mộc Thanh Linh đưa tay ra nói, Mộc cô nương, ta có việc muốn làm phiền ngươi. Tần Tinh nói là nói thật, hắn xác thực là có chuyện muốn tìm Mộc Thanh Linh, vươn tay ra động tác cũng là cực kỳ tùy ý, chẳng qua chỉ là muốn mang Mộc Thanh Linh rời đi nơi này mà thôi, cũng không có cái khác chớ để ý nghĩ. Nhưng mà nhìn đến Tần Tinh đưa tay ra trưởng, Mộc Thanh Linh sắc mặt chính là hơi đỏ lên, tuy rằng xấu hổ cúi đầu, nhưng cuối cùng, vẫn là tại mọi người chung quanh kia rõ ràng mang theo hâm mộ và ánh mắt ghen tị bên trong, đồng dạng đưa ra tay mình, đặt ở Tần Tinh trong lòng bàn tay. Hướng theo Mộc Thanh Linh bàn tay đưa ra, xung quanh ít nhất có hơn phân nửa người đều nghe được tim mình tiếng vỡ vụn thanh âm, một khắc này, bọn họ rốt cuộc ý thức được, mình là vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội bắt được lòng mỹ nhân rồi. Tần Tinh hướng về phía Nguyệt Lạc Xương gật đầu một cái, liền nắm chặt Mộc Thanh Linh tay nhỏ, không tiếp tục để ý mọi người, trở lại khách xá bên trong. Tại Tần Tinh mang theo Mộc Thanh Linh sau khi rời khỏi, Nguyệt Lạc Xương cũng là đem những người khác khu tản ra, sau đó lại cùng mặt khác tam đại trưởng lão dì tai một hồi, lúc này mới một mình chạy tới khách xá. Mộc Thanh Linh đầu buông xuống, ngồi ở chỗ đó không nói câu nào, Tần Tinh hoàn toàn không có ý thức đến mình lúc trước cử động có chỗ nào không bình thường, mà là tự cố bận bịu sửa sang lại thiên cơ tử để cho hắn ghi lại những dược liệu kia. Đây chính là Nguyệt Lạc Xương sau khi đi vào nhìn thấy tình hình, không nén nổi hơi ngẩn ra. Nói thật, liền nàng cũng không biết rõ, Tần Tinh cùng Mộc Thanh Linh phòng, hôm nay cuối cùng là quan hệ như thế nào, bởi vì hai người ai cũng không đề cập qua. Bất quá, nếu mà hai người thật lẫn nhau đều đối với đối phương có ý tứ mà nói, Nguyệt Lạc Xương ngã cũng vui vẻ nhìn thấy hai người này chung một chỗ. Cảm giác trong phòng bầu không khí có chút lúng túng, Nguyệt Lạc Xương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mở miệng nói, Tần Tiểu Hữu, ngươi không phải nói có chuyện muốn tìm Thanh Linh sao? Bây giờ có thể nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì đi? Tần Tinh gật gật đầu nói, Mộc cô nương, ta có hai chuyện làm phiền ngươi, chuyện thứ nhất, chính là ngươi có biết hay không, có cái gì không có thể làm cho hôn mê bất tỉnh. Ngươi lập tức thức tỉnh đan dược, đối với thiên cơ tử trước mắt tình trạng, Tần Tinh kỳ thực cũng không hiểu, thậm chí hắn cũng không biết, thiên cơ tử rốt cuộc là người vẫn là những sinh linh khác, chính là lại không thể nói thật, cho nên chỉ có thể như thế cầu thả hỏi thăm. Mộc Thanh Linh ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, Tần đại ca, ngươi có thể nói hay không cụ thể một chút. Đầu tiên hắn là vì sao hôn mê, tiếp theo hôn mê bao lâu, hôm nay lại là cái tình huống gì? Dù sao hôn mê tình huống bất đồng, đánh thức bọn họ đan dược cũng là bất đồng. Đây xem như làm khó Tần Tinh, hắn chỉ biết là thiên cơ tử là bị Tử Châu bên trong lực lượng thần bí cho đánh xỉu, về phần hiện tại là tình huống gì, hắn không có khả năng nói ra. Cái này, Tần Tinh suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào miêu tả thiên cơ tử tình huống, chỉ có thể tạm thời trước bỏ qua cái ý nghĩ này. Ngược lại đem chuyện thứ hai nói ra, ta còn cần một ít dược liệu. Khi Mộc Thanh Linh nghe xong thiên cơ tử hàng ra những dược liệu kia danh tự sau đó, không nén nổi chân mày cau lại, trầm ngâm đã lâu, mới mở miệng nói, Tần đại ca, ngươi nói những dược liệu này, ngược lại đều không khó tìm, hơn nữa ta cũng có thể loáng thoáng biết rõ, bọn họ cũng đều là luyện chế thất giai trở lên tinh đan. Chỉ là ba loại đầu dược liệu, ta mặc dù không biết bọn họ đến tột cùng có thể luyện chế ra sao tinh đan, nhưng mà nếu mà tách đi ra nhìn mà nói, đây ba loại dược liệu công hiệu, thật giống như chính là theo như lời ngươi mới vừa rồi, có thể đánh thức hôn mê bất tỉnh người. Thật, Tần Tinh ánh mắt đột nhiên toát ra ánh sáng. Hắn nhớ, thiên cơ tử đang nói ra những dược liệu này thời điểm, đặc biệt dặn dò qua mình, ba loại đầu dược liệu muốn tìm nhanh lên một chút, hắn cần dùng gấp, như vậy rất có thể chính là hắn chuẩn bị dùng để luyện chế tỉnh thần đan, cho nên hảo nhanh chóng đánh thức Trung Thiên Đế Quân và người khác. Ừ, Mộc Thanh Linh khẳng định gật đầu một cái, thân là Bách Thảo tộc nhân. Bọn họ căn bản là thiên sinh tinh dược sư, càng không cần phải nói nàng độ đậm của huyết thống, đều đủ để sánh bằng thủy nguyên chi huyết rồi, điểm này nhãn lực vẫn có. Mộc cô nương, vậy ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp, đem đây ba loại dược liệu luyện thành đan dược? Cái này, Mộc Thanh Linh do dự nói, ta thử xem, nhưng mà ta không có thể bảo đảm. Ta hiểu rõ, chỉ là không biết cần thử bao lâu. Tần Tinh mặc dù không phải tinh dược sư, nhưng mà dẫu gì cũng biết, không có đan phương dưới tình huống, ánh sáng bằng vào dược liệu. Liền muốn lục lọi luyện chế ra đan dược, trong đó độ khó thật là không cách nào tưởng tượng. Đây ba loại dược liệu ngược lại không khó tìm, như vậy đi, Tần đại ca, cho ta 3 đến 5 ngày thời gian, nếu mà vẫn là không luyện chế được mà nói, vậy. Không đợi Mộc Thanh Linh nói xong, Tần Tinh đã ngắt lời nói, Mộc cô nương, mặc kệ có thể thành công hay không luyện chế ra, có người phần tâm này, ta đã vô cùng cảm kích. Mộc Thanh Linh khẽ mỉm cười nói, Tần đại ca, người còn có những chuyện khác sao? Nếu như không có mà nói, ta hiện tại liền chuẩn bị bắt đầu. Đã không còn, làm phiền Mộc cô nương rồi. Không có gì, Mộc Thanh Linh đứng dậy, hướng về phía Nguyệt Lạc Xương cùng Tần Tinh mỗi người thi lễ một cái, liền chuyển thân ly khai. Từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng nói chuyện Nguyệt Lạc Xương, lúc này chính là phát ra một tiếng thở dài. Nàng đối với mình tên đệ tử này thật sự là quá hiểu, nàng biết rõ, tuy rằng Mộc Thanh Linh nói chỉ là nếm thử, nhưng mà lấy tính cách của nàng, vừa tựa hồ đối với Tần Tinh có ý dưới tình huống, sợ rằng đây 3 đến 5 ngày thời gian, nàng sẽ không để ý tới, liều mạng theo đuổi cuối cùng thành công. Những chuyện này, Mộc Thanh Linh không nói, làm là sư phụ, Nguyệt Lạc Xương cũng không tiện thay nàng mở miệng, chỉ có thể ở trong lòng hy vọng, Tần Tinh có thể thật cảm nhận được Mộc Thanh Linh phần tâm này. Chỉ tiếc, vào giờ phút này Tần Tinh trong đầu lại hoàn toàn không nghĩ những thứ này. Hắn đang nghĩ, nếu mà Mộc Thanh Linh không có thể luyện chế ra tỉnh thần đan đến, vậy mình đến tột cùng là tiếp tục chờ đợi, thẳng đến thiên cơ tử mình thức tỉnh. Vẫn là hẳn một mình đi tới thiên nguyệt đế tộc thánh địa. Nhìn thấy Tần Tinh bộ dáng hiện tại, Nguyệt Lạc Xương cũng biết hắn toàn bộ tâm tư khẳng định đều ở đây có thể thành công luyện chế ra đan dược bên trên, cho nên cũng liền không nói thêm gì nữa, chỉ là đơn giản dặn dò mấy câu. Tần Tiểu Hữu, tại trong tộc ta, ngươi có thể tùy ý hành động, một loại tộc nhân sẽ không lại tìm làm phiền ngươi, bất quá, ngươi vẫn phải cẩn thận, ngươi ngay trước mặt nhiều người như vậy, để cho Nguyệt Hùng Thành ăn một cái thua thiệt ngầm, hắn chắc chắn sẽ không từ đấy chịu để yên. Ta hiểu rõ, Tần Tinh gật đầu một cái sau đó cũng không nói nữa. Nguyệt Lạc Xương kỳ thực cũng không lo lắng, bởi vì nàng chính là biết rõ, thần bí nhân kia cũng không phải là sắp xếp tạo ra, mà là chân thật tồn tại, có loại này một vị cao thủ bảo giá hộ hàng, Tần Tinh hoàn toàn đừng lo Nguyệt Hùng Thành. Ngồi rồi chỉ chốc lát sau, Nguyệt Lạc Xương liền cáo từ ly khai, mà Tần Tinh cũng thành thật đợi tại khách xá bên trong. Đối với Thiên Nguyệt đế tộc, ngoại trừ thánh địa ra, những địa phương khác hắn không có hứng thú chút nào, cho nên hôm nay hắn có thể làm, chính là chờ đợi Mộc Thanh Linh kết quả cuối cùng. Cùng lúc đó, Đại trưởng lão Nguyệt Hùng Thành cũng tại gian phòng của mình bên trong phiền não bất an qua lại đi dạo, tản bộ. Hắn kế hoạch, chẳng những không có có thể đem Tần Tinh cho đuổi ra Thiên Nguyệt đế tộc hoặc là giết chết, ngược lại để cho mình ăn người câm kho, thành toàn Tần Tinh. Hôm nay Thiên Nguyệt đế tộc bên trong, khắp nơi đều đang lưu truyền đến Tần Tinh sự tích. Thậm chí có không ít người, đối với hắn ấn tượng đều là thật to đổi cái nhìn, dù sao cường giả tới chỗ nào, đều là được người tôn kính cùng ngưỡng mộ. Cái này khiến Nguyệt Hùng Thành làm sao có thể đủ cam tâm. Liền Nguyệt Tư Vũ cũng không phải đối thủ của hắn, nói như vậy không được chỉ có ta tự thân xuất mã, chỉ là vị thần bí nhân kia rốt cuộc là thật hay là giả. Có, Nguyệt Hùng Thành trầm ngâm sau một hồi lâu, trước mắt đột nhiên sáng lên nói, Nguyệt Lạc Xương chỉ muốn Tần Tinh tiến vào thánh địa, với tư cách tộc trưởng, nàng không có khả năng phụng bồi Tần Tinh cùng nhau, ta liền có thể trước đó tại trong thánh địa, chờ đợi đến Tần Tinh xuất hiện, đến lúc đó, kết hợp tinh linh nguyên thần chi lực. Coi như thật có thần bí gì người, cũng chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần. Chương 518, lấy đỉnh đưa tặng. Đang đợi Mộc Thanh Linh luyện đan trong thời gian, Tần Tinh hoàn toàn không cách nào tĩnh tâm xuống đi tu luyện hoặc là bế quan, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bắt đầu suy tư trên người mình một ít bí ẩn, sửa sang một chút thân thế chính mình. Thiên Nguyệt đế tộc hoặc là Tần Nguyệt Tinh sự tình, ta trước tiên không đi cân nhắc. Không phải Tần Tinh không muốn đi lo, mà là Tần Nguyệt Tinh xuất hiện ở vạn năm lúc trước, thời gian này khóa độ thật sự là đối với hắn trùng kích quá lớn, hắn lo lắng nếu như mình bắt lấy thời gian này không tha, như vậy rất có thể sẽ càng nghĩ càng rối loạn, lần nữa lâm vào điên cuồng trong trạng thái, cho nên chẳng không muốn. Cho tới bây giờ, Tần Tinh có thể suy đoán ra, kiếp trước mình, hẳn đúng là tại hơn 1.000 năm trước thời điểm, đi trước Tần Thiên Tinh, bắt đầu vì kiếp này mình, làm ra đủ loại chuẩn bị. Sư phụ Bạch Tử Tại, chính là ngàn năm lúc trước gặp phải kiếp trước mình. Địa Long, cũng là ngàn năm lúc trước bị kiếp trước mình điểm hóa mà ra. Lại thêm chính là hải thần tộc là tại ngàn năm lúc trước bị Vạn Hiển Trung đưa tới thôn Thiên Tinh, mà Vạn Hiển Trung là thay thế kiếp trước mình thân ở Tuyệt Linh Tinh Minh chức trách, đến Tần Thiên Tinh chờ đợi tinh linh đại thành. Nếu hắn đến rồi, nói rõ mình vào lúc đó đã ly khai Tần Thiên Tinh. Những thứ này đều là dồi dào chứng cứ, có thể chứng minh mình ngàn năm trước thì đến Tần Thiên Tinh. Đang lúc này, Tần Tinh bỗng nhiên lại phát hiện một cái, cho tới nay đều bị mình nơi xem nhẹ vấn đề. Mình hôm nay bất quá mới 20 tuổi. Kia từ tiền thế mình ly khai Tần Thiên Tinh sau đó, mãi cho đến mình ra đời lúc trước, đoạn này đem gần thời gian ngàn năm bên trong, mình lại ở nơi nào? Lẽ nào chính là giống như mình ở thiên cơ tử bọn họ đưa ra trong trí nhớ nhìn thấy loại này, trong khoảng thời gian này, kiếp trước mình liền sinh hoạt tại một tòa Tần Thiên Cung trong, thẳng đến rất nhiều địch nhân tìm tới cửa. Không có khả năng, nếu như ta ly khai Tuyệt Linh Tinh Minh, khẳng định đã nói lên ta đã bị người truy sát, mà truy sát nguyên nhân, rất có thể cũng là bởi vì Tử Châu. Ta ngay cả kiếp này mình gặp phải, đều có thể thông qua tinh bói chi thuật trước đó làm xong đủ loại chuẩn bị, lại làm sao có thể tại bị đuổi giết dưới tình huống, mang theo muội muội trở lại Tần Thiên Cung, an an ổn ổn chờ đợi địch nhân đến cửa đâu. Thiên Cơ Tử nói qua, ta từ bọn họ kia đắc được đến ký ức, là chân thật, chẳng lẽ là những ký ức này, tại trên thời gian có chút ra vào. Hướng theo càng ngày càng nhiều vấn đề lại toát ra, Tần Tinh dùng sức lắc lắc đầu, nỗ lực đem tất cả vấn đề ném ra ý nghĩ, bắt đầu đối với đoạn này phân tích làm ra cuối cùng quy nạp tổng kết. Hiện tại, trên căn bản có thể xác định là được, ngàn năm trước ta, là một cái mang theo muội muội sinh hoạt tại hảo ánh sao vực Tần Thiên Tinh, Tần Thiên Cung trong tinh tu. Vốn là ta đây tuyệt linh trong tinh minh nhậm chức, phụ trách thu thập tinh thần tinh linh, nhưng mà trong lúc vô tình đã nhận được Tử Châu, từ khi đó bắt đầu, ta sinh hoạt liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hẳn đúng là tuyệt linh tinh minh hoặc là cô thần vệ và người khác, muốn Tử Châu, cho nên bọn họ truy sát ta, mà ta cũng thông qua tinh bói chi thuật biết chắc chắn phải chết, nhưng lại có thể chuyển thế trùng sinh, vì tránh cho đời sau lại dẫm lên vết xe đổ, nơi dĩ tiền thế ta liền bắt đầu vì đời sau làm ra đủ loại chuẩn bị. Yểm thú cũng tốt, Tần Ảnh Nhi cũng được, thậm chí ngay cả cùng Hách Liên Tinh tinh linh, đều là kiếp trước ta là tự mình bày sẵn con đường, vì chính là để cho ta mau sớm trưởng thành. Ngoài ra, khi đó ta, sợ rằng đã đánh mất một ít bản tính, nếu không mà nói, ta không có khả năng đem vợ mình đều ác tâm phong ấn ở lưu tinh bên trong, loại này bản tính lạc lối, khẳng định cùng Tử Châu có liên quan. Bản tính lạc lối, hẳn không phải là từ đầu chí cuối, ta trung tâm có thể sẽ có một chút tỉnh táo thời điểm, nếu không mà nói, sư phụ hạ táng địa phương, kiếp trước ta cũng không biết lưu lại, không nên tin Tử Châu cùng ta, lời nói. Tóm lại, tại làm xong toàn bộ chuẩn bị sau đó, ta minh biết rõ mình khó thoát khỏi cái chết, cho nên dẫn theo muội muội trở lại Tần Thiên Cung, lại kết hợp từ Thiên Cơ Tử bọn họ đó nhìn thấy mấy đoạn chân thực ký ức, có thể tưởng tượng ta cuối cùng là lực chiến mà chết, muội muội bị đưa đến cô thần tinh lên, ta cũng thành công chuyển thế trùng sinh, bị một đôi giải giống như thần tiên quyến lữ một bản phu phụ dẫn tới Tần Thiên Tinh, giao cho phụ thân ta Tần Húc Nam. Đây chính là Tần Tinh đối với kiếp trước thân thế chính mình phân tích, mà nếu mà Thiên Cơ Tử và người khác hiện tại tỉnh táo mà nói, như vậy thì sẽ nói cho Tần Tinh, hắn suy đoán, cùng sự thật trên căn bản là 89 phần 10, ít nhất cùng bọn họ hiểu biết sự thật chênh lệch không bao nhiêu. Ta chỉ cần lại nghĩ biện pháp biết rõ, tại ta ngàn năm trước ly khai Tần Thiên Tinh, mãi cho đến ta chuyển thế trùng sinh trong khoảng thời gian này, ta cuối cùng người ở chỗ nào, lại làm cái gì, vậy ít nhất đoạn này ký ức, coi như là viên mãn. Đây là Tần Tinh có khả năng sửa sang lại hoàn mỹ nhất suy đoán, về phần trên thôn Thiên Tinh phát sinh cùng muội muội mình có liên quan mọi chuyện, bởi vì thời gian khóa độ quả thực quá dài, hơn nữa cũng không có quá nhiều cái khác manh mối, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời không đi cân nhắc. Thở ra một hơi thật dài, Tần Tinh rốt cuộc xem như có loại vẹt ra mây mù thấy trăng sáng cảm giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, cảm giác toàn bộ khách xá tính cả đại địa đều phát ra run rẩy kịch liệt, để cho Tần Tinh đột nhiên đứng dậy, một bước vọt ra khỏi khách xá. Đứng ở bên ngoài, Tần Tinh có thể thấy rõ, phương xa bốc lên một phiến mãnh liệt bao phủ sương mù dày đặc, khoảng chừng cao vài chục trượng, che khuất bầu trời. Không tốt, đó thật giống như một cô nương luyện đan địa phương. Tần Tinh sắc mặt đột nhiên một bên, thân hình chớp động giữa, nhanh như điện chớp, hướng về sương mù dày đặc bốc lên địa phương vọt tới. Tuy rằng Tần Tinh rất hy vọng Mộc Thanh Linh có thể thành công luyện chế ra tỉnh thần đan, nhưng mà hắn cũng không hy vọng Mộc Thanh Linh sẽ được mà gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Âm thanh nổ lớn, tự nhiên cũng kinh động toàn bộ Thiên Nguyệt đế tộc, vô số nhân ảnh từ bốn phương tám hướng toát ra, cũng hướng về nổ tung phát sinh mới chạy tới. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Tần Tinh thời điểm, đại bộ phận người lại đều không tự chủ được thả chậm thân hình, bọn họ đương nhiên biết rõ, nổ tung đất chính là luyện đan chi địa, lại nhìn thấy Tần Tinh gấp gáp như vậy, tất nhiên là Mộc Thanh Linh luyện đan xuất hiện cái gì sơ suất. Hiện tại người Thiên Nguyệt tộc, người nào không biết Tần Tinh cùng Mộc Thanh Linh trên căn bản đã là công nhận một đôi, nếu Tần Tinh đều đi, như vậy những người khác có đi hay không cũng không có ý nghĩa gì. Tần Tinh căn bản không để ý tới xung quanh người Thiên Nguyệt tộc, trong nháy mắt liền đi đến sương mù dày đặc cạnh, không chút do dự nào, đâm thẳng đầu vào, đồng thời trong miệng cao giọng hô to, Mộc cô nương, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu. Một khắc này, Tần Tinh tâm là cao cao treo lên, nếu mà Mộc Thanh Linh thật bởi vì luyện đan mà có ngoài ý muốn, như vậy hắn mãi mãi cũng không biết tha thứ mình. Gió đến, hướng theo Tần Tinh hai tay bắt động, từng luồng khổng lồ gió lốc bỗng nhiên xuất hiện, bao quanh sương mù dày đặc, hướng lên bầu trời bên trên bao phủ mà đi. Rất nhanh, sương mù dày đặc bắt đầu mỏng manh, mà rốt cục một cái thanh âm yếu ớt từ nơi không xa vang dội, ta ở đây, ta không sao. Chính là Mộc Thanh Linh âm thanh. Tần Tinh tâm rốt cuộc buông xuống một nửa, hai tay không ngừng liên tục huy động, đem bốn phía sương mù dày đặc xua tan, mãi đến nhìn thấy một chỗ sụp đổ trong mặt đất, nằm ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích Mộc Thanh Linh. Mộc cô nương, Tần Tinh một hồi vọt tới, tinh hồn chi lực thần tốc quét qua Mộc Thanh Linh thân thể, phát hiện nàng tuy rằng bị thương, nhưng mà thương thế nhưng cũng không chí mạng, đây mới khiến hắn thở ra một hơi thật dài, cũng không đoái hoài tới tuần hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vội vã đưa tay đem Mộc Thanh Linh thân thể bế lên. Cảm nhận được thân thể bị ôm lấy, Mộc Thanh Linh dáng mở mắt, đợi thấy rất rõ người trước mắt là Tần Tinh thời điểm, lúc này mới đem chính mình từ đầu đến cuối nắm chặt thành quyền bàn tay chậm rãi nâng lên, phủ đầy bụi mờ trên mặt, lộ ra một cái nụ cười rực rỡ, yếu ớt nói: "Tần đại ca, thành công." Dứt tiếng, Mộc Thanh Linh nghiêng đầu một cái, hôn mê đi, mà Tần Tinh cũng xuyên thấu qua Mộc Thanh Linh kẽ ngón tay, thấy được một khỏa bụi bẩn đan dược. Nhìn đến khỏa đan dược này màu sắc, Tần Tinh cũng biết đây chính là mình ban đầu từ Chu Khải đó mua được tỉnh thần đan. Đúng như Mộc Thanh Linh từng nói, nàng thành công, chỉ có điều, hiện tại Tần Tinh nhưng trong lòng không có một chút cao hứng, có chỉ là thâm sâu áy náy. Tỉnh thần đan, là thiên cơ tử luyện chế, thiên cơ tử, thực lực mạnh mẽ, vượt quá Tần Tinh tưởng tượng. Hôm nay đang không có đan phương, vừa vặn bằng vào ba loại dược liệu dưới tình huống, Mộc Thanh Linh vậy mà thật thành công luyện chế ra tỉnh thần đan. Cái này khiến Tần Tinh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đây mấy ngày bên trong, Mộc Thanh Linh rốt cuộc là bỏ ra bao lớn nỗ lực cùng đại giới, mới có thể thành công. Thẳng đến Tần Tinh đem Mộc Thanh Linh đưa đến Nguyệt Lạc Xương phía trước, Nguyệt Lạc Xương một câu nói, mới để cho Tần Tinh đối với Mộc Thanh Linh bỏ ra, có lãnh hội. Nổ tung là bởi vì luyện đan đỉnh nổ, đỉnh nổ tất là bởi vì Thanh Linh luyện chế ra khỏa đan dược này phẩm cấp, vượt qua nàng luyện dược cấp bậc, xem như một loại hành vi nghịch thiên, cho nên đã bị tương tự với thiên phạt trừng phạt. Về phần nàng thương thế, cũng không phải là nổ tung gây nên, mà là tiêu hao hết tâm thần cùng tinh hồn chi lực, tâm lực quá mệt mỏi, tổn thương đến rồi bản nguyên. Nhìn đến lọt vào hôn mê Mộc Thanh Linh, Tần Tinh chỉ có thể nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Tuy rằng biết rõ một tiếng đơn giản cảm ơn, căn bản là không có cách đền bù Mộc Thanh Linh nơi hy sinh tất cả, nhưng đây cũng là Tần Tinh hiện nay đang có thể làm được. Nguyệt Lạc Xương đem Mộc Thanh Linh nắm chặt nắm đấm nhẹ nhàng đẩy ra, đem cái này tỉnh thần đan giao cho Tần Tinh trong tay nói, ngươi cũng không cần lo lắng, ít nhất nàng không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ là lần này thời gian nàng hôn mê có thể sẽ hơi dài, đại khái muốn 1 đến 2 tháng, tỉnh lại thì không có sao. Tần Tinh gật đầu một cái nói, có cái gì ta có thể giúp một tay địa phương sao? Không cần, nàng là đệ tử ta tự nhiên sẽ chiếu cố nàng. Tần Tinh không nói gì nữa, hướng về phía Nguyệt Lạc Xương cùng Mộc Thanh Linh, ôm quyền thi lễ sau đó, xoay người rời đi, bất quá tại sắp đi ra đại môn thời điểm, bỗng nhiên dừng thân lại, chuyển thân lại đi trở về. Vung tay lên một cái, một tòa to bằng cái thất chiếc đỉnh lớn màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Một cô nương đỉnh nổ, ta không cần báo đáp, liền đem chiếc đỉnh này đưa cho nàng, hy vọng nàng có thể tiếp nhận. Chiếc đỉnh này, tên là Ô Vân Đỉnh, là Tần Tinh ban đầu ở trên Tần Thiên Tinh thời điểm, từ Thiên Hương lâu trưởng lão Hạ An Vân đó đoạt tới. Vốn là đây là thiên cơ tử muốn bản thân Tần Tinh giữ lại dùng, nhưng là bây giờ Tần Tinh lại quyết định đem nó đưa cho Mộc Thanh Linh. Liền thiên cơ tử đều nói đỉnh này không sai, như vậy Tần Tinh tin tưởng đỉnh này đi theo Mộc Thanh Linh, tất nhiên so sánh đặt ở trên người mình phải hữu dụng nhiều. Nhìn đến Tần Tinh đưa ra đỉnh, Nguyệt Lạc Xương trong mắt có vẻ vui vẻ yên tâm, nàng cũng có thể nhìn ra đỉnh này nhất định không phải phàm vật. Tần Tinh chịu đem quý giá như vậy đỉnh đưa cho Mộc Thanh Linh, ít nhất tỏ rõ Mộc Thanh Linh vì Tần Tinh nơi bỏ ra tất cả, cuối cùng cũng được đền đáp, cũng coi là đối với Mộc Thanh Linh một loại úy tạ. Đương nhiên, Nguyệt Lạc Xương cũng biết, từ nay về sau, cái này nhất định tuyệt đối sẽ trở thành Mộc Thanh Linh chân nhược sinh mệnh chi vật. Tần Tinh ly khai, Nguyệt Lạc Xương cũng vung tay lên, đem Ô Vân Đỉnh đưa vào trong phòng, mà nàng cùng Tần Tinh cũng không có chú ý tới, tại Ô Vân Đỉnh rơi xuống trong sát na, tối đen thân đỉnh bên trên, chính là đột nhiên lóe lên một đạo quỷ dị hồng mang. Trở lại khách xá, Tần Tinh nắm tỉnh thần đan, thả ở trong tay, xuất thần nhìn thật lâu sau, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ý thức được mình dĩ nhiên là đang ngẩn người. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tần Tinh đem tỉnh thần đan nhét vào trong miệng, hiện tại việc cấp bách, chính là để cho thiên cơ tử tỉnh lại, bởi vì, hắn nhất định phải nhanh chóng tiến nhập thiên nguyệt đế tộc trong thánh địa. Lưu cho hắn thời gian, thật là càng ngày càng ít. Chương 519, khôi phục náo nhiệt. Tần Tinh lần trước từ Chu Khải đó đạt đến tỉnh thần đan, sau khi ăn vào ước chừng dùng 5 ngày thời gian, mới để cho thiên cơ tử một người tỉnh lại. Nguyên bản hắn lấy vì lần này khẳng định cũng cần thời gian dài như vậy, nhưng mà không nghĩ đến, chỉ là qua sau nửa canh giờ, Tử Châu bên trong liền liên tục vang lên yếu ớt tiếng rên rỉ. Trung Thiên Đế Quân, Trung Thiên Đế Hậu, Phá Quân, vậy mà tất cả đều tỉnh lại, càng là có một cái màu trắng ảnh tử, tiễn một loại sông về Tần Tinh. Đó là Hách Liên Trùng, bởi vì bị Trung Thiên Đế Hậu nuôi dưỡng, dẫn đến nó cũng bị liên lụy, lâm vào hôn mê, hôm nay cuối cùng cũng là tỉnh táo lại. Mà nó sở dĩ sẽ đối với Tần Tinh thân thiết như vậy, một mặt tự nhiên bởi vì Tần Tinh là nó chủ nhân, mặt khác lại là bởi vì nó nhạy cảm phát giác, Tần Tinh trên người có rất nhiều ăn ngon. Tần Tinh tạm thời không để ý tới nó, chỉ là Minh Oan nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nó đầu, cặp mắt chính là mang căng thẳng nhìn chăm chú Thiên Cơ Tinh, bởi vì hắn hy vọng nhất là Thiên Cơ Tử có thể tỉnh lại. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Thiên Cơ Tử âm thanh cũng rốt cuộc vang lên theo, để cho Tần Tinh trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống. Bốn người toàn bộ thức tỉnh, cái kết quả này thật là vượt ra khỏi Tần Tinh dự liệu, thế cho nên để cho hắn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ là ánh mắt gần như thử ra nhìn chăm chú bọn họ, trên mặt chính là không tự chủ lộ ra tươi cười. Mặc dù không có bọn họ, mình một dạng sống đến nay, nhưng mà trải qua thời gian dài như vậy sống chung, mình và giữa bọn họ đã có nồng hậu tình cảm. Đối với Tần Tinh lại nói, bất kể là Thiên Cơ Tử, vẫn là Phá Quân, đều cũng là vừa thầy vừa là bạn, chính là trưởng bối, cũng là ngang vai vế, có bọn họ Tử Châu bên trong bồi bạn, cũng có thể để cho Tần Tinh càng an tâm. Tần Tinh, chúng ta hôn mê bao lâu? Tần Tinh, làm sao cảm giác ngươi thật giống như hình thể cao hơn? Tần Tinh, ngươi cũng đã là thất chuyển tinh hầu rồi sao? Ta nhớ được chúng ta hôn mê thời điểm, ngươi thật giống như mới nhị chuyển tinh hầu, trời ạ, ngươi tu luyện thế nào? Chờ chút. Đừng nói cho ta, chúng ta đã hôn mê vài chục năm hoặc là trên trăm năm thời gian. Ngoại trừ Thiên Cơ Tử ra, Trung Thiên Đế Quân ba người rất nhanh đã từ mê man trong trạng thái phục hồi tinh thần lại, từng cái không kịp chờ đợi hướng về phía Tần Tinh phát ra hỏi thăm. Bọn họ âm thanh, để cho Tử Châu bên trong lần nữa khôi phục náo nhiệt bầu không khí. Tần Tinh mang trên mặt xuất phát từ nội tâm tươi cười, bất quá lại không trả lời bọn họ vấn đề, mà là ân cần nhìn đến sắc mặt vẫn vô cùng trắng bệch Thiên Cơ Tử nói, Thiên Cơ Tử, ngươi thế nào? Hướng theo Tần Tinh hỏi thăm, ba người khác lúc này mới chú ý đến Thiên Cơ Tử sắc mặt, thần sắc không nén nổi cũng là lập tức trở nên ngưng trọng. Lấy bọn họ tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra, Thiên Cơ Tử tình huống cùng bọn họ bất đồng, ngoại trừ đang hôn mê ra, còn bị thương cực kỳ nặng thế. Thiên Cơ Tử nhìn đến Tần Tinh, khẽ mỉm cười nói, ta không có chuyện gì lớn, chỉ là ngươi làm sao sẽ luyện chế ra tỉnh thần đan, hơn nữa công hiệu quả, vượt qua xa ta luyện chế khỏa kia. Sẽ không phải là Mộc Thanh Linh luyện chế, hơn nữa ở tại trong lại tăng thêm nàng bản mệnh tinh huyết đi. Nghe Thiên Cơ Tử vừa nói như thế, Tần Tinh nhất thời cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Không trách khỏa này tỉnh thần đan hiệu quả, so với Thiên Cơ Tử luyện chế khỏa kia mạnh hơn nhiều, khoảng một canh giờ thời gian, vậy mà liền để cho bốn người bọn họ tất cả đều thức tỉnh, nguyên lai là Mộc Thanh Linh tại đan dược bên trong gia nhập nàng cái kia có thể so với thủy nguyên chi huyết bản mệnh tinh huyết. Kế lần trước nhuận hồn đan sau đó, đây đã là Mộc Thanh Linh lần thứ hai vì Tần Tinh dâng hiến ra bản thân bản mệnh máu tươi. Cái này tự nhiên để cho Tần Tinh trong lòng tại tràn đầy cảm kích, đồng thời cũng là có áp lực cực lớn, bởi vì Mộc Thanh Linh vì mình bỏ ra thật sự là quá nhiều quá nặng, để cho mình cũng không biết nên như thế nào mới có thể hồi báo. Lúc này Trung Thiên Đế Quân nghi ngờ hỏi, Mộc Thanh Linh là ai? Luyện chế ra tỉnh thần đan dược liệu vậy mà vượt qua ngươi luyện chế. Phá Quân cũng là thúc giục, ta nói Tần Tinh, Thiên Cơ, các ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu, mau nói một chút, tại chúng ta hôn mê trong khoảng thời gian này, cuối cùng chuyện gì xảy ra, đặc biệt là ngươi, Thiên Cơ, vì sao ngươi biết sự tình thật giống như so với chúng ta nhiều. Thiên Cơ Tử cười cười nói, hảo hảo hảo, ta nói. Nhưng mà không nghĩ đến Tần Tinh chính là chen lời nói, thương thế của ngươi còn chưa khỏi bệnh, vẫn là ta lại nói đi. Tuy rằng những lời này thập phần qua quýt bình thường, nhưng mà Trung Thiên Đế Quân bọn họ là người thế nào? Ngay lập tức sẽ từ trong những lời này, phát hiện Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử quan hệ, tựa hồ so sánh lúc trước muốn gần thêm không ít. Đổi lại lúc trước Tần Tinh, đối với bọn hắn mấy cái đều có chút loại trừ cùng đề phòng, nhưng mà hôm nay, vậy mà lại chủ động quan tâm Thiên Cơ Tử thương thế, đây chính là cái cực biến hóa lớn. Thiên Cơ Tử cũng là vui mừng cười một tiếng nói, được, Tần Tinh, ngươi lại nói, ta lại nghỉ ngơi một chút. Ngay sau đó Tần Tinh liền đem chính mình đi tới thôn Thiên Tinh sau đó. Và tại Thiên Cơ Tử bị Tử Châu lực lượng bị đả thương lúc trước toàn bộ từng trải đều nói tường tận ra. Trung Thiên Đế Quân ba người sau khi nghe xong, biểu hiện trên mặt thập phần đặc sắc, hiển nhiên bọn họ không có ngờ đến, Tần Tinh từng trải tất cả, hoàn toàn cũng vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Đặc biệt là thôn Thiên Tinh phức tạp tình huống quỷ dị, vậy mà có thể truy tố đến vạn năm lúc trước, thậm chí cùng Tần Tinh muội muội còn có quan hệ, đây để bọn hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá! Bọn họ quan tâm nhất vẫn là Thiên Cơ Tử bị người đả thương sự tình. Phá Quân hai hàng lông mày nhíu lại, một luồng cuồng vọng khí phách lập tức đổ xuống mà ra nói, Thiên Cơ, ai đánh tổn thương ngươi, ngươi cũng không biết. Thiên Cơ Tử lộ ra một nụ cười khổ nói, không biết. Phá Quân đột nhiên dao động trường thương trong tay, trong mắt toát ra lượng sợi hết sạch nói, đi, ta cùng ngươi đi xem một lần nữa. Phá Quân cùng Thiên Cơ Tử vốn là hảo hữu, lại thêm hắn thiên tính háo chiến, lúc này nghe được Thiên Cơ Tử lại bị người đả thương, đương nhiên phải thay mình bạn già báo thù. Thiên Cơ Tử lại là hướng về phía Phá Quân nháy mắt, sau đó cố ý nói, nhất định là muốn đi, bất quá vẫn là chờ thương thế ta hảo sau đó, chúng ta lại đi đi. Mặt khác, Tần Tinh, tại ta lần thứ hai sau khi hôn mê, ngươi lại gặp phải cái gì? Kỳ thực đối với cổ kia đem chính mình đánh cho bị thương lực lượng thần bí, Thiên Cơ Tử có đến một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, cũng chuẩn bị đến lúc đế quân mấy người bọn họ thức tỉnh sau đó, lại đi tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ là đang không có xác thực kết quả lúc trước, hắn cũng không chuẩn bị nói cho Tần Tinh, cho nên mới đối với Phá Quân nháy mắt, cố ý chuyển hướng đề tài. Phá Quân bọn họ đều là quen biết đã lâu, tự nhiên nhất thời hiểu rõ, không hỏi tới nữa. Tần Tinh cũng gật gật đầu nói, ta sau đó từng trải, càng quái dị. Đây thôn thiên tinh có đến có thể rời đi biện pháp, nhưng mà chỉ có tinh quân cao thủ mới có tư cách biết được, gọi là xông vào tinh môn. Tinh môn, không nghĩ đến, ngay tại Tần Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống, Thiên Cơ Tử và người khác vậy mà chăm miệng một lời hô lên hai chữ. Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại, nhìn đến bốn người nói, chẳng lẽ các ngươi biết rõ tinh môn. Bốn người trố mắt nhìn nhau sau đó, vẫn là từ Thiên Cơ Tử mở miệng nói, chúng ta xác nhận rõ đạo tinh môn, chỉ là chúng ta biết rõ tinh môn, cùng như lời ngươi nói tinh môn, hẳn không phải là một cái tính chất, ngươi nói tiếp. Thiên Cơ Tử trả lời, để cho Tần Tinh tự nhiên biết, quan tại bọn hắn biết tinh môn, tất nhiên là lại không thể đối với mình sự tình, cho nên cũng không bắt buộc. Tướng tinh cửa và cái kia nói là mình cố nhân người thần bí sự tình nói ra sau đó, Tần Tinh liền nhìn đến bốn người, hy vọng bọn họ có thể vì mình giải đáp chút nghi hoặc. Bốn người lại là một hồi đối mắt nhìn nhau sau đó, Trung Thiên Đế Quân châm trước nói, liên quan tới tinh môn sự tình, tuy rằng ngươi nói ngươi đoán, nhưng mà chỉ có chờ chúng ta tự mình nhìn thấy sau đó, sợ rằng mới có thể có phán đoán. Về phần thần bí nhân kia, một tiếng hừ lạnh có thể chấn thương tinh quân cao thủ, chỉ bằng vào tu vi để phán đoán mà nói, ngược lại vô cùng có khả năng, thật là sinh tồn vượt qua hàng vạn năm. Về phần có phải hay không kiếp trước ngươi cố nhân, chúng ta cũng không biết, bởi vì vạn năm trước, chúng ta vẫn không có nhận biết ngươi.